hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt 2 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 9: Âm mưu và bí mật. Sau khi được Trương Hải Phong cùng các phạm nhân trong phòng giam giản dựng và sắp đặt, án mạng xảy ra tại khu trại giam số 4 cuối cùng đã đi đến hồi kết. Cái chết của Tiểu Thuận được kết luận là do tự sát, bởi chỉ có như vậy mới có thể giảm nhẹ trách nhiệm quản lý không chặt chẽ của đám người Trương Hải Phong. Mặc dù vậy, những nhân viên trong trại giam có liên quan đến vụ án này cũng khó tránh khỏi phải chịu một vài mức kỷ luật hành chính. Về phần Trương Hải Phong, hậu quả trực tiếp nhất mà anh ta phải gánh đó là cơ hội lên cục quản lý làm việc coi như bốc hơi hoàn toàn. Việc này đương nhiên khiến cho anh ta chán nản và vô cùng bức bối. Mục tiêu trước nhất mà Trương Hải Phong muốn tìm để trút giận và giải mối hận cản con đường thăng quan tiến chức của anh ta đó là Hắc Tử. Vì Trương Hải Phong cho rằng Hắc Tử mới chính là kẻ giết chết Tiểu Thuận. Việc này vốn không thể điều tra sâu hơn được nữa, nhưng dựa vào lời khai đã được sắp đặt của đám người Anh Bình và Hắc Tử, không thể gánh cả một vụ án mạng lâu năm khác. Đối với những điều tra viên hình sự phụ trách vụ án năm đó mà nói, vụ án không lời giải ngâm dấm bao nhiêu năm trời này, từ lâu đã trở thành bệnh nan y của họ. Giờ thì cuối cùng cũng đã bắt được kẻ tình nghi. Hắc Tử sao có thể dễ dàng thoát thân được? Hơn nữa A Sơn là người nắm rõ nhất tình tiết của vụ án, lại đứng ra làm chứng, cộng thêm lời khai của mọi người đồng loạt chỉ đích danh Hắc Tử, cho nên dù gá có mọc ra 100 cái miệng nữa cũng không thể nào biện hộ được cho mình. Phòng giam số 424 cùng lúc thiếu mất 2 người nên không khí trong phòng cũng khác trước rất nhiều. Tiểu Thuận và Hắc Tử đều hay nói, hay gây ồn ào. Giờ cả hai người này không còn nữa, cả phòng giam trở nên yên lặng và lạnh lẽo trông thấy. A Sơn vốn đã ít nói, anh Bình suy nghĩ đến thân phận của mình nên không chủ động bắt chuyện phiếm với anh ta. Còn Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị thì hình như có tâm tư giấu kín, ít khi thấy họ nói gì nhiều. Chính vì cái chết bất ngờ của Tiểu Thuận mà cả trại giam chủ trương thực hiện hoạt động giáo dục ngoại khóa với chủ đề là chấn chỉnh thái độ, khôi phục niềm tin, tạo dựng chính mình. Trong đó khu trại giam số 4 là trọng tâm của hoạt động lần này. Trương Hải Phong yêu cầu mỗi phòng giam đều phải viết một bài phát biểu cảm nghĩ thật tâm đắc, sau đó sẽ chọn người lên đọc trong ngày đại hội của trại giam để mọi người cùng cho ý kiến phê bình và học tập. Ở phòng giam số 424, Hàng Văn Trị là người có trình độ văn hóa cao nhất nên anh Bình giao nhiệm vụ này cho anh ta. Hàng Văn Trị cũng rất nghiêm túc, mất cả một ngày trời để ngồi viết bài phát biểu cảm nghĩ khoảng chừng 3 hay 5 nghìn chữ gì đó, hy vọng sẽ được thể hiện trình độ văn thơ lai láng của mình trong ngày đại hội được tổ chức vào cuối tuần ở trại giam. Đến thứ 6, sư phụ Thiệu lại đến trại giam để lấy hàng như thường lệ. Cũng như tuần trước, ông lại chỉ đích danh Đỗ Minh Cường xếp hàng lên xe. Tiện thể Đỗ Minh Cường gọi Hàng Văn Trị đi theo giúp đỡ mình. Hai người vui vẻ đảm nhận công việc mà theo người khác là khổ sai vất vả. Trong quá trình lao động, hai người có thể thỉnh thoảng nhân cơ hội thì thầm trao đổi với nhau một vài câu về kế hoạch vượt ngục đang ngày một cận kề. Sắc mặt sư phụ Thiệu tuần này xem ra rất tốt, mặt mũi da rẻ hồng hào hẳn lên. Vừa gặp Đỗ Minh Cường, ông đã nghiêm túc nói một câu: "Chàng trai, cảm ơn cậu nhé." Cán bộ quản giáo và Hạng Văn Trị đứng cạnh đó đều tưởng sư phụ Thiệu cảm ơn Đỗ Minh Cường vì hắn đã giúp ông xếp hàng cả 3 tuần vừa rồi. Còn lý do thực sự thì chỉ có hắn mới hiểu rõ. Sư phụ Thiệu chắc chắn đã xác nhận trong tài khoản đó đúng là có mấy vạn tệ và có thể chuyển tiền bất cứ lúc nào, nên vừa rồi ông mới nói câu cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy. Đỗ Minh Cường không tiện nói nhiều, chỉ đáp lại bằng ánh mắt. Hai bên tự nhiên sẽ hiểu ý đối phương. Chờ tới lúc chất hết một xe hàng xong, sư phụ Thiệu lại nhờ Hàng Văn Trị đi kiểm tra và kê khai ghi chép lại sổ sách về số hàng đã giao. Sau đó, nhân lúc Hàng Văn Trị và cán bộ quản giáo đi quanh xe hàng để kiểm kê, thì ông mới có thời gian nói với Đỗ Minh Cường mấy câu: "Chàng trai, số tiền ấy của cậu Tôi mượn thật đấy nhé. Giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Cháu hối hận làm gì cơ chứ? Chú cũng có không phải trả lại cho cháu đâu. Số tiền này giờ nằm trong tài khoản của cháu cũng chẳng khác nào đống giấy vụn. Nhưng nếu đến tay chú thì lại có thể cứu mạng được đấy. Đỗ Minh Cường nói những lời này đúng là rất có tình có lý, khiến người ta khó lòng từ chối. Sư phụ Thiệu nghe xong cũng không tỏ vẻ ngại ngùng nữa. Hai người tiếp tục nói chuyện. Tình cảm từ đó cũng phần nào thân thiết hơn. Hàng Vân Trị sau khi kiểm tra lại số hàng, bất giác thấy hai người họ nói chuyện như thân quen lắm, nên cũng cảm thấy hơi lạ. Sau đó anh ta kiếm cơ hội hỏi Đỗ Minh Cường. Chú ấy sao lại có quan hệ tốt với anh đến vậy? Đỗ Minh Cường vừa thì thầm trả lời. Tôi giúp chú ấy một việc lớn. Vừa trộm liếc nhìn người quản giáo đi cùng. Vừa lúc đó, họ đẩy xe ngang qua khu nông trường. Viên quản giáo chỉ hứng thú quan sát mấy phạm nhân phạm tội nhẹ đang làm việc ở đồng ruộng, mà không hề chú ý gì tới hai người bọn họ. Hàng Vân Trị không giấu nổi tò mò liền hỏi. Anh giúp chú ấy việc gì thế? Đỗ Minh Cường không có ý che giấu nên kể một lượt câu chuyện cho Hàng Vân Trị. Anh ta nghe xong, im lặng giây lát và nói. Sư phụ Thiệu là người tốt. Anh giúp chú ấy cũng là lẽ đương nhiên. Có điều nếu chúng ta vượt ngục thành công thì có rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền. Tiền chỉ là vật vô tri vô giác, chỉ để con người dùng và điều khiển mà thôi. Nếu chúng ta thoát ra khỏi đây thì một người bạn đáng tin cậy còn quý giá hơn nhiều. Hàng Vân Trị ừ một tiếng, lại nói. Đúng là anh suy nghĩ sâu xa hơn tôi rất nhiều. Đang nói chuyện thì đã đi hết nông trường. Viên quản giáo từ phía sau nhanh chân bước tới. Hai người kịp thời dừng câu chuyện lại. Cả ba người cùng im lặng đi tiếp giây lát. Sau khi qua trạm canh gác, lại trở về địa bàn khu trại giam số 4. Hàng Vân Trị nhìn phòng chứa lò đun ở đầu phía tây, rồi đột nhiên nói một câu. Nghe nói mấy hôm nữa là phải tổng vệ sinh ống khói lớn đằng kia đấy. Đỗ Minh Cường cũng biết việc đó. Cái phòng chứa lò đun ấy là nơi cung cấp nước nóng cho cả nhà tù. Nhưng vì được xây ở khu trại giam số 4, nên nhiệm vụ làm sạch ống khói từ xưa đến nay đều được giao cho khu trại giam này đảm nhiệm. Công việc này không những bẩn thỉu vất vả mà còn rất nguy hiểm, nên chẳng ai muốn làm cả. Ngày trước chỉ toàn giao cho những phạm nhân có biểu hiện không tốt, coi như một hình phạt. Sắp đến ngày phải dọn ống khói rồi, nên mọi người đều đang đoán giả đoán non, không biết lần này kẻ xui xẻo nào sẽ được chọn đấy. Đỗ Minh Cường cũng không hiểu tại sao đột nhiên Hàng Vân Trị lại nhắc tới chuyện này, nên cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái ống khói nặng nề cao sừng sững đó. Sang ngày hôm sau là đúng thứ bảy, ngày người thân được tới thăm nom. Những phạm nhân không có người nhà tới thăm thì đều được ra sân vận động hóng gió, luyện tập. Đỗ Minh Cường vốn định nhân cơ hội này để bàn bạc kỹ lưỡng với Hàng Vân Trị. Nhưng không ngờ, dù chẳng có người nhà nào tới thăm, nhưng từ sáng sớm đã bị viên quản giáo gọi đi. Chắc là đi kèm con trai Trương Hải Phong học bài. Đỗ Minh Cường cũng bó tay, đành tìm một góc yên tĩnh nghe nhạc, đồng thời suy nghĩ về mối tâm tư trong lòng. Mãi sẩm tối, Hàng Vân Trị mới về tới khu trại giam. Đúng lúc thời gian tự do ngoài sân vận động của các phạm nhân khác cũng hết, nên Đỗ Minh Cường đành chờ cơ hội khác để nói chuyện với anh ta. Trong khi đó, Hàng Vân Trị về tới phòng giam cũng chẳng được rảnh rang. Anh ta lại lôi bài phát biểu cảm nghĩ đã viết ra xem rất lâu, miệng lẩm nhẩm từng từ mà không phát ra âm thanh, như đang thầm sửa chữa và đánh bóng lại bài văn vậy. Cả buổi tối chẳng có việc gì làm. Tới ngày hôm sau, toàn thể phạm nhân ăn sáng xong liền tập trung tới hội trường lớn. Trong hội trường, bàn ghế đã được sắp xếp theo hàng lối rất trật tự. Dãy bàn đầu tiên còn được bày biện thành bàn chủ tịch. Từ chỗ ngồi của Trương Hải Phong trở xuống, từng hàng quản giáo viên ngồi rất nghiêm chỉnh. Phía trên đầu họ trang một tấm băng rôn, trên đó dùng nét bút khỏe khoắn để viết hàng chữ chủ đề của đại hội hôm nay. Chấn chỉnh thái độ, khôi phục niềm tin, tạo dựng chính mình. Dưới sự chỉ huy của các quản giáo trưởng, các phạm nhân lần lượt ngồi vào vị trí của mình theo thứ tự. Nhìn thấy đội ngũ quản giáo, ai nấy vẻ mặt đều nghiêm nghị. Biết ngay không khí học tập hôm nay khác hẳn so với những lần trước đó. Thế là toàn thể phạm nhân, ai nấy đều im phăng phắc, vì chẳng ai muốn đắc tội với quỷ kiến sầu cả. Chờ tất cả phạm nhân đều ổn định chỗ ngồi xong, Trương Hải Phong lấy giọng và bắt đầu phát biểu. Đại hội giao lưu hôm nay là hoạt động học tập lớn do cả trại giam số 1 tổ chức. Lý do của hoạt động lần này thì chắc mọi người đều biết. Đó là học viên Trung Tiểu Thuận ở khu trại giam số 4 của chúng ta cách đây không lâu vừa mới tự sát. Sự việc này quả thật quá đau lòng và cũng đáng để mỗi người chúng ta xem xét lại bản thân. Mọi người đều đã từng phạm lỗi lầm trong quá khứ thì mới có mặt ở nơi này. Nhưng tôi hy vọng nơi đây không phải là điểm kết thúc trong cuộc đời của các bạn, mà nên là điểm xuất phát mới cho các bạn. Từ đây, các bạn sẽ có một cuộc sống mới, sau đó sẽ được trở về xã hội làm lại từ đầu, làm một con người đường đường chính chính. Tôi rất đau xót vì Trung Tiểu Thuận không thể đi hết quãng đường này. Có lẽ do cậu ấy quá yếu đuối, cũng có thể do mất lòng tin vào tiền đồ tương lai, hoặc là do không thể nào tha thứ cho chính mình về những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc cậu ấy tự sát không chỉ là việc của cá nhân cậu ấy, mà là tấm gương cho mỗi vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng ta cần soi vào tấm gương ấy để tự kiểm điểm bản thân và tìm ra nhược điểm của chính mình, từ đó kiên cường với cuộc sống, không để bi kịch tương tự tái diễn thêm một lần nữa. Trương Hải Phong nói những lời quan cách hình thức ấy xong, với tay lấy cốc nước uống một hơi để giữ giọng. Những phạm nhân ở dưới rất biết liền kịp thời vỗ tay hoan hô như sấm. Trương Hải Phong rất hài lòng trước phản ứng của họ. Anh ta đưa hai tay ra hiệu cho đám đông yên lặng. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, lại tiếp tục nói: trong tuần này, cùng với việc mọi người tiếp tục hoàn thành công việc lao động được giao, chúng ta sẽ triển khai hoạt động học tập theo chuyên đề. Chắc chắn trong mỗi bạn đều có những trải nghiệm và cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người, phải không? Buổi học tập chung ngày hôm nay là cơ hội để mọi người học tập và chia sẻ. Sau đây chúng ta sẽ lấy các phòng giam làm đơn vị, mỗi phòng cử một người lên đây để cùng trao đổi những kinh nghiệm mà các bạn có được. Trương Hải Phong gật đầu ra hiệu với các cán bộ quản giáo phía dưới. Sau khi hội ý, họ thống nhất lấy số phòng giam làm thứ tự. Đầu tiên là đại diện của phòng giam 101 lên phát biểu. Đại diện của phòng giam 101 là một ông già có thân hình nhỏ bé, gầy gò, quắt queo. Ông ta phát biểu hết khoảng 3 hay 5 phút gì đó, nội dung sáo rỗng, dùng từ khô khan khiến cho những người ngồi dưới nghe mà chẳng có một chút hứng thú nào. Nhưng viên quản giáo trên bục giảng liên tục quan sát phía dưới. Vì thế các phạm nhân không những không thể nào không tỏ thái độ thành khẩn, mà còn chốc chốc lại phải vỗ tay tán dương nhiệt liệt bài phát biểu của lão. Ông già ấy vừa đi xuống thì đại diện phòng giam 102 lại tiến lên. Cho tới bữa cơm trưa thì đại diện các phòng giam ở tầng 1 và tầng 2 đều đã phát biểu xong. Thế mà nhẩm tính vẫn chưa được một nửa. Trương Hải Phong xua tay ra hiệu quản giáo không cần gọi thêm đại diện phòng giam nào lên nữa, rồi tổng kết vắn tắt đôi ba câu và tuyên bố buổi chiều sẽ tiếp tục. Các phạm nhân dù chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, song chẳng có ai dám lên tiếng trách móc kêu ca gì. Ai nấy vội vàng ăn xong bữa trưa, chỉ được nghỉ ngơi một lát rồi lại bị đưa quay trở lại hội trường. Công tác học tập trao đổi lại được tiếp tục. Đám phạm nhân này phần đông đều là những kẻ thô lỗ không được học hành gì, thì được mấy người viết nổi một bài văn cho ra hồn. Nói đi nói lại, vẫn chỉ làm mấy câu sáo rỗng, hết tỏ ra đau lòng, lại thể hiện sự quyết tâm. Chỉ nghe thôi cũng đủ làm người ta chai lì cả lỗ tai. Cứ như vậy cho đến tận 4 giờ chiều. Đến Trương Hải Phong cũng cảm thấy khó chịu, phiền phức. Anh ta ngồi ở vị trí chính giữa bàn chủ tịch, khuôn mặt thì vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng thì thầm trách lãnh đạo cấp trên, đúng là chả hiểu công tác của cấp dưới gì. Chỉ giỏi bày ra ba cái hoạt động giáo dục mang tính hình thức này mà thôi. Giáo dục tư tưởng mà có hiệu quả, cả đám người này đâu đến mức phải vào trại giam dành cho kẻ tội phạm nghiêm trọng như thế này. Đang trong lúc bức bối, bỗng nghe quản giáo gọi tới tên phòng giam 424. Trương Hải Phong lập tức tỉnh táo hẳn ra, vì anh đã quá nhạy cảm với con số này rồi. Có người ngồi dưới đáp: có. Sau đó từng bước đi về phía bàn chủ tịch. Người đó đeo một cặp kính mà hiếm khi thấy ai ở trong khu trại giam tội phạm nghiêm trọng này đeo. Chẳng cần nói cũng biết, đó là Hằng Văn Trị. Vì Trung Tiểu Thuận, kẻ đã chết do tự sát, là thành viên của phòng giam 424, nên Trương Hải Phong đặc biệt quan tâm đến phần phát biểu của Hằng Văn Trị. Còn lãnh đạo cấp cao của nhà tù thì chắc chắn sẽ lấy bài phát biểu này làm tài liệu tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động lần này của khu trại giam số 4. Thấy Hàng Văn Trị bước từng bước tiến lại gần, Trương Hải Phong cũng thấy yên lòng, vì anh ta tin rằng Hàng Văn Trị sẽ không làm anh ta thất vọng. Quả nhiên, Hàng Văn Trị bước lên bục, vừa cất lời phát biểu đã tạo hiệu ứng khác biệt rõ ràng. Các đại biểu phòng giam khác lúc lên phát biểu đều cố nặn ra nét mặt khổ sở, xót xa, bày tỏ ảnh hưởng và ý nghĩa tiêu cực từ cái chết của Trung Tiểu Thuận cho bản thân mình. Trong khi đó, Hàng Văn Trị lại theo một mạch tư duy khác. Anh ta kể về ngày đầu vào tù của mình, rồi miêu tả ấn tượng đầu tiên của mình về Trung Tiểu Thuận. Dưới ngòi bút sinh động của anh ta, Tiểu Thuận được xây dựng thành hình tượng một thành phần có tâm lý không ổn định, với vẻ bề ngoài kiên cường, nhưng bên trong thì giống tuếch, vừa bồng bột nông nổi, lại vừa hay khoe khoang tự đắc. Tiếp đến, Hàng Văn Trị lại phân tích lý do vì sao Tiểu Thuận lại có những biểu hiện không an phận như vậy, và kết luận tất cả đều là do sự cố chấp trong tư tưởng của cậu ta. Rồi điều đó dần dần ăn sâu vào tâm hồn vốn chẳng lành mạnh gì, khiến cậu ta ngày càng lún sâu trong vũng bùn, cuối cùng đã đi ngược lại so với hướng cải tạo lao động đúng đắn, đã phụ công giáo dục và lòng tốt của các cán bộ quản giáo ở đây. Đoạn này rất hoàn chỉnh về mặt logic, lại vô cùng rõ ràng, làm cho người nghe đều có thể thực sự cảm nhận được từ trong lòng rằng việc Tiểu Thuận tự sát chính là hậu quả của khối u ác trong tư tưởng của cậu ta đã di căn và ngày một xấu đi. Dù cho các cán bộ quản giáo đã nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh mà cậu đã tự lựa chọn cho mình. Nói xong đoạn trên, Hàng Văn Trị chuyển sang phân tích những va đập về mặt tư tưởng giữa mình và Tiểu Thuận khi cậu ta bắt đầu rơi vào tình trạng suy sụp như thế nào. Anh ta nói mình rất lo lắng cho tương lai của người bạn cùng phòng giam, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân khác mà đã không kịp thời giúp đỡ và cứu vãn đối phương, bởi thế đã tạo ra bi kịch ngày hôm nay. Riêng điểm này, Hàng Văn Trị thay mặt cho anh em trong phòng giam 424 tỏ thái độ tự phê bình kiểm điểm. Đoạn cuối cùng cũng là đoạn đặc sắc nhất. Hàng Văn Trị nhận thấy vụ việc Tiểu Thuận tự sát vốn có hai mặt. Tiểu Thuận như một giáo trình phản diện, nhưng lại có hiệu quả mà giáo trình chính thống không thể nào tạo ra được. Nếu tất cả các phạm nhân ở đây đều rút ra bài học cho mình sau vụ việc của Tiểu Thuận, thì bọn họ càng nhanh chóng tiến tới cuộc sống mới. Xét về mặt này mà nói, thì cái chết của cậu ta có thể coi như việc xấu thành việc tốt, thậm chí có thể trở thành ví dụ điển hình về công tác giáo dục tư tưởng cho cả khu trại giam trong một thời gian dài. Bài phát biểu cao thâm uyên bác của Hàng Văn Trị kéo dài đúng gần 10 phút. Trương Hải Phong càng nghe càng hứng thú. Bài nói này dường như là lời biện hộ cho trách nhiệm của anh ta, mà lại từ chính miệng một phạm nhân nói ra nữa. Đợi Hàng Văn Trị đọc xong bài phát biểu của mình, Trương Hải Phong không kìm nén được, lập tức tán thưởng. Hay, nói hay lắm. Thấy biểu hiện của sếp Trương như vậy, từ cán bộ quản giáo đến các phạm nhân không ai dám lơ là qua quýt. Thế nên tiếng vỗ tay từ phía dưới đồng loạt rào rào vang lên, đủ giữ thể diện cho người lên phát biểu. Trương Hải Phong cất lời khen ngợi xong thì giơ tay lên, ra dấu cho mọi người im lặng, dường như còn điều gì muốn nói. Tiếng vỗ tay ngừng hẳn, cả hội trường im phăng phắc. Mọi người đều chờ đợi ý kiến phát biểu của lão Trương. Nhưng đúng lúc này, trong đoàn người lại chợt vang lên thứ âm thanh không hề ăn nhập vào bầu không khí. Dù âm thanh ấy không hề lớn, nhưng trong bầu không khí trang nghiêm của đại hội thế này thì đúng là một sự mỉa mai. Bởi đó rõ ràng là tiếng ngáy thoải mái, khoan khoái của một gã đàn ông nào đó. Phía dưới, các phạm nhân đã có tiếng xì xào. Mọi người đều ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy kẻ đang ngáy đó là Đỗ Minh Cường, bạn cùng phòng của Hàng Văn Trị. Đầu hắn hơi cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền, xem ra đã ngủ được một giấc ngon lành rồi. Chỉ có điều trước đó có các đại diện của các phòng giam lên phát biểu, nên không ai phát giác ra mà thôi. Giờ đúng lúc mọi người im lặng để nghe lão Trương chỉ thị, nên tiếng ngáy mới càng rõ ràng hơn. Bản thân Trương Hải Phong cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này, nên sắc mặt anh ta dần trở nên cứng nhắc u ám. Những ai quen biết và hiểu về anh ta thì đều biết đây là biểu hiện anh ta sắp nổi trận lôi đình rồi. Anh Bình và Đỗ Minh Cường ngồi cách nhau đúng một chiếc ghế trống của Hàng Văn Trị. Tình hình này làm y vừa tức vừa sốt ruột, liền đá một cái thật mạnh trúng bắp chân Đỗ Minh Cường. Hắn kêu ái một tiếng, rồi lập tức tỉnh dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh. nhưng chẳng hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra. Có một số người không nhịn được bắt đầu cười trộm. Bầu không khí trang nghiêm được giữ gìn trong cả ngày hôm nay chợt biến mất hoàn toàn. Ý thức được là mọi người đang nhìn mình, Đỗ Minh Cường ngoẻn miệng cười, rồi vội vàng lấy vật gì đó từ trong hai lỗ tai ra cho vào túi áo. Sau đó giả bộ ngồi thẳng, mắt nhìn về phía trước một cách hết sức nghiêm túc. Nhưng những biểu hiện giác ngộ này của hắn cũng đã quá muộn. Trương Hải Phong tức giận nói lớn: Đỗ Minh Cường, đứng lên bục cho tôi. Đỗ Minh Cường dường như bất cần, lão Trương đã ra lệnh. Hắn bèn đứng dậy đi về phía bàn chủ tịch. Hắn đi thẳng người, đầu ngẩng cao, cứ như lên sân khấu nhận hoa danh dự vậy. Lên trên bục, hắn đứng phía trước Hàng Văn Trị, cũng không nói lời nào cả. Hai người này một cao một thấp, người mắt to, người mắt bé, chỉ nhìn nhau y như đang diễn kịch câm vậy. Đám phạm nhân ở dưới không thể nào nhịn được nổi nữa, cười vang cả hội trường. Còn nhiều người khác thì bắt đầu xì xào bàn tán. Trương Hải Phong trừng mắt nhìn, đến nỗi con người như muốn bắn ra ngoài. Anh ta nói thật to: Đỗ Minh Cường, thái độ này của anh là như thế nào hả? Một câu nói thôi, nhưng đầy mãnh lực, át được tất cả tiếng cười và tiếng thì thầm to nhỏ trong hội trường. Những phạm nhân không có tội tình gì, nhưng cũng vì thế mà thấy trong lòng hơi sợ hãi. Cả hội trường trở lại không khí yên tĩnh vốn có. Ánh mắt Trương Hải Phong nhìn một lượt từ đầu đến chân Đỗ Minh Cường rồi nói: Mọi người đều đang trao đổi ý kiến và chia sẻ cảm xúc của mình, nghiêm túc học tập tinh thần do lãnh đạo nhà giam đưa ra. Còn anh thì ngủ gật trong lớp, còn ra thể thống gì nữa? Chính vì cả hội trường đang im lìm, nên dù giọng nói không lớn như nãy, nhưng uy lực thì không hề giảm sút. Đỗ Minh Cường thở ơ như không hề quan tâm, rồi quay đi và nói: Sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, thì có gì để mà trao đổi chứ? Câu này, một khi đã nói ra, dù kẻ nói bất cần không chút sợ hãi, nhưng những người khác nghe xong cũng đủ sốc đến tim đập thon thót. Bởi ngoại trừ mấy viên quản giáo xử lý chuyện xảy ra hôm đó, thì mấy thành viên trong phòng giam 424 cũng đều biết nội tình sự việc là trên danh nghĩa thì Tiểu Thuận chết do tự sát, nhưng thực tế là cậu ta bị kẻ khác giết hại. Dưới sự chỉ đạo của Trương Hải Phong, mấy người này thông đồng với nhau che giấu chân tướng sự việc, mà mục đích chính là để giảm nhẹ trách nhiệm quản lý không hiệu quả của bọn họ. Còn Đỗ Minh Cường tuy cũng bị liệt vào trong số đó, nhưng hoàn cảnh của hắn đặc biệt hơn. Tối hôm đó, khi mọi người anh bình hành hạ đánh đập Tiểu Thuận, thì từ đầu đến cuối hắn không hề tham gia vào. Cho nên chuyện này dù có bị bại lộ, hắn cũng chẳng phải chịu hệ lụy gì. Có lẽ do đã tính trước được, nên thái độ của Đỗ Minh Cường đối với việc này trước sau đều lạnh nhạt. Lúc trước, Trương Hải Phong chỉ đạo cả đám người khai man với nhau thì ai cũng tích cực phối hợp. Riêng Đỗ Minh Cường thì lại lạnh nhạt uể oải vô cùng, khiến cho Trương Hải Phong tức muốn phát điên. Giờ hắn lại giở chiêu này ra, trong lời nói chứa đầy vẻ uy hiếp. Lẽ nào muốn nắm đằng chuôi để cưỡi lên đầu lên cổ Trương Hải Phong rồi không coi lãnh đạo ra gì? Trong lòng Trương Hải Phong lửa giận đang cháy bùng bục, nhưng lại không có cách nào để tiếp lời Đỗ Minh Cường. Vì phía dưới hội trường còn có các cán bộ quản giáo khác không liên quan gì đến vụ án này. Chẳng may tên khốn này lỡ miệng nói ra lời nào không nên nói thì coi như xong, không có cách nào cứu vãn nổi. Nhưng Trương Hải Phong vốn là một trung đội trưởng khu trại giam số 4 từ nhiều năm nay, có loại phạm nhân cứng đầu bất trị nào mà anh ta chưa từng gặp đâu. Bởi thế, anh ta không tin có kẻ dám làm loạn trong địa bàn của mình. Trương Hải Phong điềm tĩnh đi xuống chỗ ngồi của mình trước, rồi lại bước chậm rãi về phía Đỗ Minh Cường. Bước chân anh ta tuy chậm nhưng lại rất chắc chắn, mỗi bước đi chứa đầy sức mạnh tiềm ẩn. Cả hội trường im phăng phắc, bởi ai cũng cảm nhận được đang có một thứ áp lực làm người ta ngộp thở và thứ sát khí đằng đằng toát ra từ người Trương Hải Phong. Đúng lúc Trương Hải Phong dừng bước, cũng là lúc anh ta và Đỗ Minh Cường mặt đối mặt một khoảng rất gần. Anh ta hít sâu và mỗi hơi thở hắt ra như ập vào trán đối phương. Đây cũng là một trong những cách đối phó với những kẻ ngoan cường của anh ta. Lúc này, anh ta sẽ tưởng tượng mình trở thành một con dã thú, còn đối phương sẽ là một con mồi bị đẻ dưới móng vuốt sắc nhọn của mình. Tin rằng con mồi sẽ hiểu được anh ta muốn làm gì, để rồi từ trong sâu thẳm, hiện lên nỗi sợ hãi kinh hồn. Theo kinh nghiệm bấy lâu nay của Trương Hải Phong, thì những phạm nhân nhát gan sẽ không chịu đựng được mà lui về sau mấy bước, đồng thời cúi đầu không nhìn anh ta. Còn những phạm nhân to gan lớn mật hơn sẽ trừng mắt nhìn. Nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên hắn chỉ có thể nhìn vào mắt anh ta, chứ không biết được cảm xúc hiện tại đang biểu lộ trên toàn bộ khuôn mặt. Lúc đó, đối phương cũng giống như kẻ đang đứng trông chênh trên mây hoặc dưới vực thẳm vậy. Không hề có một chút cảm giác an toàn nào. Cảm giác này đúng là khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Thông thường chỉ cần mấy giây là đối phương không bị lùi lại vài bước thì cũng sẽ trốn tránh ánh nhìn đầy sát khí của anh ta. Nên không cần biết đối phương chọn cách phản xạ như thế nào, thắng bại gần như cũng đã định trước rồi. Thế nhưng Đỗ Minh Cường đáng gờm hơn tất cả những tên tù ngoan cố trước đây của Trương Hải Phong. Hắn chỉ đứng im một chỗ, ánh mắt vừa không nhìn thẳng vào đối phương, vừa chẳng hề có ý né tránh. Cái tư thái dương dương tự đắc ấy của hắn, như thể Trương Hải Phong không hề tồn tại vậy. Hai người họ giống như hai cao thủ trong một trận quyết đấu sinh tử. Chỉ có điều, một người đã rút kiếm xuất chiêu, còn người kia thì lại coi như không. Thậm chí, không hề có chút cử chỉ tránh né nào. Rốt cuộc, hắn dựa vào cái gì mà có thể kiêu ngạo như vậy? Những người ngoài cuộc đang lặng im, mở to mắt nhìn. Họ đang chờ đợi đường kiếm này của Trương Hải Phong. Nhưng đúng là, chưa chắc gió to mưa lớn đã đến đúng lúc như người ta dự đoán. Trương Hải Phong chỉ thò tay vào túi áo Đỗ Minh Cường, lấy ra một vật gì đó. Còn sắc mặt Đỗ Minh Cường cũng vì thế mà có chút thay đổi. Trương Hải Phong giơ cao vật đó lên và quay đầu hỏi cấp dưới của anh ta. Đây là cái gì? Lập tức có một thanh niên đứng dậy trả lời. Thưa cán bộ, đây là máy nghe CD do đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự đem đến. Bên trong hình như còn có một cái đĩa CD. Được rồi. Trương Hải Phong khoát tay ngắt lời báo cáo của cấp dưới. Thực ra cái máy CD có thêm đĩa ở trong, anh ta đã biết từ lâu rồi. Nội dung cái đĩa đó, chính anh ta đã từng kiểm tra. Lúc này cố tình hỏi vậy, chỉ để lái sang chủ đề khác mà thôi. Sau đó, anh ta lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Minh Cường với nụ cười đắc thắng nói. Đây là đồ cấm. Từ nay trở đi, sẽ giao cho bên quản lý trại giam bảo quản giúp cậu. Đỗ Minh Cường không thể nào giữ nổi thần thái như lúc trước được nữa. Hắn nhìn Trương Hải Phong với ánh mắt giận dữ rực lửa. Còn đối phương thì đắc ý vô cùng. Vì anh ta thừa biết chiêu này của mình đã đánh trúng vào vết thương của Đỗ Minh Cường. Tuy chưa tìm ra được nguồn gốc của bản violon này, nhưng Trương Hải Phong có thể đoán được cái đĩa nhạc đó chắc chắn có một ý nghĩa tinh thần rất quan trọng với Đỗ Minh Cường. Vì thứ nhất, đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự đích thân tặng nó cho Đỗ Minh Cường. Đây đã là một điều không bình thường rồi. Còn Đỗ Minh Cường sau khi có nó thì gần như 24/24 đều đeo bên tai. Trương Hải Phong đã chú ý và ghi nhớ từng chi tiết này. Lúc trước anh ta không can thiệp gì hết, là để dành sẽ có lúc còn dùng tới. Một vật mà mình từng yêu mến và gắn bó bỗng chốc bị kẻ khác lấy đi. Cảm giác này đau đớn biết nhường nào. Đỗ Minh Cường cho rằng cái chết của Tiểu Thuận không liên quan gì đến mình thì mặc sức gây sự, vì tưởng Trương Hải Phong chẳng làm gì nổi mình. Hoặc giả như hắn không ngờ tới được là Trương Hải Phong đã sớm nắm được tử huyệt của mình rồi. Anh ta không hề rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà mình đặt ra. Ngược lại, còn lấy danh nghĩa là quản lý nhà tù để tịch thu vật yêu mến của mình. Thì bây giờ còn cách nào nữa đây? Suy cho cùng, đây đúng là địa bàn của người khác. Con người đứng dưới mái hiên thì sao không cúi đầu cho được? Lẽ nào lời gian của cổ nhân Đỗ Minh Cường lại quên rồi hay sao? Chiêu tấn công này của đối phương khiến Đỗ Minh Cường không thể không tiếp chiêu. Hắn nghiến răng nói. Đội trưởng Trương, đây là vật mà tôi yêu thích. Cán bộ không thể tịch thu của tôi được. Nghe tới đây, Trương Hải Phong ổ lên một tiếng vô cùng thản nhiên rồi cười nói. Anh nói thế, nghĩa là như thế nào? Anh đang cầu xin tôi đấy à? Đỗ Minh Cường lắc đầu, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh, sau đó từ từ nhả ra chữ như thể nhấn mạnh. Không, tôi chỉ muốn nói với anh, mỗi người đều có thứ mà họ yêu thích. Anh cướp đi của người khác thì cũng có ngày người khác cướp mất của anh. Câu nói này của Đỗ Minh Cường rõ ràng là đang uy hiếp. Trương Hải Phong không thèm để ý thêm nữa, vì thực sự anh ta không hiểu hắn dựa vào cái gì mà dám thách thức mình như vậy. Anh ta không nói thêm câu nào, ném luôn cái máy CD xuống đất rồi đạp thật mạnh lên nó. Đỗ Minh Cường khẽ gào lên một tiếng phẫn nộ rồi xông lên trước định đẩy Trương Hải Phong ra. Nhưng đằng sau sớm đã có chuẩn bị từ trước. Lập tức có người rút rùi cui điện dắt ở thắt lưng ra. Chỉ nghe thấy tiếng một tràng điện giật. Sau đó Đỗ Minh Cường nằm co quắp trên nền đất. Trương Hải Phong giơ rùi cui điện chỉ về phía Đỗ Minh Cường, tức tối nói: "Còng nó lại cho tôi, cho nó thành một con cóc ấy." Lập tức có hai viên quản giáo tranh nhau bước tới, lôi còng số 8 ra để xử lý Đỗ Minh Cường. Làm đúng theo chỉ thị của sếp, một cái dùng để còng tay trái và chân trái với nhau, còn một cái để còng tay phải và chân phải với nhau. Đúng là trông giống một con cóc thật. Trương Hải Phong vừa giẫm lên cái máy CD vừa chửi rủa: "Mày định làm phản à?" Cái máy vô tội nhanh chóng trở thành một đống vụn nát. Chiếc đĩa bên trong cũng nát thành những vụn nhỏ. Đỗ Minh Cường khẽ gầm gừ như một con thú bị bắt trói. Hắn muốn giãy giụa để xông về phía Trương Hải Phong, nhưng hoàn toàn bất lực, bởi hắn đã bị chế ngự hoàn toàn. Dù thân thủ có giỏi tới mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì nổi lúc này. Trương Hải Phong hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này. Anh ta thầm cười nhạo Đỗ Minh Cường không biết thời thế là gì, dám ra mặt thách thức trên địa bàn khu trại giam số 4 này. Sau sự việc ngày hôm nay, cho dù hắn có nói ra ẩn tình trong cái chết của Trung Tiểu Thuận thì anh ta cũng chẳng sợ. Anh ta hoàn toàn có thể nói là hắn cố tình bày đặt để đổ vạ. Chỉ cần các thành viên khác của phòng giam 424 không nói thì ai mà tin nổi một tên ngủ gật trong buổi học đã vậy còn công khai đốt chat với cấp trên nữa. Trong khi đó, Đỗ Minh Cường vẫn quằn quại lăn lộn dưới nền đất. Trương Hải Phong đá mảnh vụn máy CD về trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống, đưa rủi cui điện xuống dưới họng hắn hỏi: "Muốn gây sự với tao hả? Giờ mày đã thỏa mãn chưa?" Đỗ Minh Cường trừng mắt nhìn, nhãn cầu mắt nổi đầy tia máu vì phẫn nộ. Sau đó hắn nói thầm gì đó với Trương Hải Phong. Câu nói này như một dòng điện đánh trúng vào đối phương, khiến anh ta đột ngột chết đứng, khuôn mặt lộ vẻ thất kinh khó có thể che giấu được. Lát sau, vẻ thất kinh đó bị sự giận dữ do quá sợ hãi thay thế. Trương Hải Phong nhấc chân đạp trúng ngực Đỗ Minh Cường, khiến hắn cong người lại, dường như không tài nào thở nổi sau cú tấn công mạnh đến vậy. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Hàng tràng kích điện liên tiếp khiến cho cơ thể và từng thớ thịt trên người Đỗ Minh Cường không ngừng co giật. Đầu óc hắn cũng vì quá đau đớn mà trở nên trống rỗng. Thị giác và thính giác đều như biến mất, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Những người ngoài cuộc ở phía trên, phía dưới đều há miệng, trố mắt nhìn Trương Hải Phong liên tiếp giày vò Đỗ Minh Cường. Anh ta dùng chân đạp, dùng rùi cui kích điện, gần như không ngừng nghỉ, cho tới khi cấp dưới của Trương Hải Phong tỉnh ra mới cuống cuồng kéo vị đội trưởng đang mất đi lý trí sang một bên và nói: "Đội trưởng Trương, anh hãy bình tĩnh lại đã. Cứ tiếp tục đánh như thế này dễ xảy ra án mạng lắm. Hơn nữa đây là nơi công cộng, anh hãy nghĩ tới ảnh hưởng của nó." Dưới lời khuyên giải của mọi người, Trương Hải Phong mới dần lấy lại bình tĩnh. Anh ta chỉ vào Đỗ Minh Cường đang sùi bọt mép dưới đất và ra lệnh: "Đưa nó vào phòng kín cho tôi. Cứ còng nó lại như thế này, nhốt tạm 10 ngày đã." Hai viên quản giáo bước lên, vừa kéo vừa nhấc Đỗ Minh Cường đi. Trương Hải Phong hai tay chống nắng rồi đứng nguyên ở chỗ cũ, lồng ngực hít thở dồn dập, khó có thể chấn nát cơn giận trong lòng được. Những phạm nhân ngồi bên dưới ai nấy đều sợ hãi thất kinh. Cái danh quỷ kiến sầu của Trương Hải Phong đã nổi lên quần quận cả mười mấy năm nay, nhưng mọi người sợ anh ta chủ yếu về mặt tinh thần. Còn anh ta đánh phạm nhân một cách điên cuồng như vậy thì chưa bao giờ được thấy. Mọi người một mặt lo lắng cơn giận của Trương Hải Phong liệu có liên lụy tới mình hay không, một mặt đoán xem Đỗ Minh Cường rốt cuộc đã nói gì mà có thể làm cho Trương Hải Phong tức tối đến như vậy. Đỗ Minh Cường nói câu cuối cùng không to lắm, nên những người ngồi dưới chẳng ai nghe thấy. Chỉ có duy nhất một người nãy giờ vẫn đứng trên bục nghe thấy rất rõ ràng. Đó là Hàng Văn Trị. vì sau khi phát biểu xong, cậu ta vẫn chưa kịp lui xuống. Hàng Văn Trị không chỉ nghe được câu nói của Đỗ Minh Cường, mà quan trọng hơn cả, anh ta hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đáng sợ trong câu nói đó. Mỗi người đều có thứ mà mình yêu thích nhất. Hôm nay anh cướp đi của người khác, thì cũng có ngày người khác sẽ tới lấy mất của anh. Trương Hải Phong giấm nát chiếc máy CD của Đỗ Minh Cường và tưởng rằng đó là đòn đả kích vào điểm yếu của đối phương. Trong khi đó, Đỗ Minh Cường lại nói với anh ta rằng hắn cũng vậy, đang nhằm trúng tử huyệt của anh ta. Câu mà Đỗ Minh Cường nói là: Trường Thiên Dương, phòng 203, tòa nhà số 2, lớp 52, trường tiểu học Phan Hà. Cho dù là người đàn ông hiền lành, lương thiện nhất trên trái đất này, nhưng một khi đã làm cha, thì sao có thể chịu nhịn những lời uy hiếp chính con trai mình cho được? Ngọn lửa trong lòng Trương Hải Phong như bị châm ngòi, cháy lên rừng rực, khiến ngay cả Hàng Văn Trị đứng cách đó hàng mét cũng cảm nhận được cái gay gắt của nó. Nhưng Hàng Văn Trị không thể nào hiểu được tại sao Đỗ Minh Cường cứ hết lần này đến lần khác thách thức uy quyền của Trương Hải Phong. Còn cả câu nói dẫn đến tình hình mất hết kiểm soát thì lại càng không cần thiết. Chỉ có duy nhất một cách giải thích, đó là chiếc đĩa CD ấy thực sự quan trọng đối với Đỗ Minh Cường. Và nó quan trọng tới mức có thể vượt qua cả phạm vi có thể kiểm soát của anh ta. Quả thực, đứng từ góc độ nào xem xét hành vi của Đỗ Minh Cường đều cảm thấy không hợp lý chút nào. Sự phản kháng và thách thức của anh ta có ý nghĩa gì? Trong khi hậu quả của nó chính là hắn mất đi món đồ mình yêu quý, lại còn phải chịu thêm hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Không một ai biết được Đỗ Minh Cường sống qua 10 ngày bị nhốt ở trong phòng kín đó như thế nào. Hắn bị còng chân còng tay, cả người không thể nào đứng thẳng được. Đến những động tác đơn giản nhất cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn không nhấc nổi tay, không bước nổi, giống như một kẻ tàn phế mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân mình vậy. Đến cả ăn uống cũng chỉ có thể học loài chó hé miệng ra mà với. Lúc muốn đi vệ sinh thì ngay cả cởi quần rồi mặc lại cũng rất khó khăn. Cuộc sống trong phòng kín như thế này không chỉ là sự dày vò về thể xác mà còn là sự phá hủy tinh thần. Quan trọng hơn cả, đó là sự sỉ nhục triệt để đối với nhân cách con người. Hết 10 ngày giam cầm, Trương Hải Phong đích thân dẫn người tới cởi còng cho Đỗ Minh Cường. Cửa phòng kín vừa mở ra, một thứ mùi hôi thối sập ngay vào mũi. Trương Hải Phong đứng sang một bên và ra lệnh cho hai nhân viên cấp dưới vào dọn vệ sinh. Hai viên quản giáo một tay bịt mũi, một tay cầm vòi nước phun cả vào cái người đã không còn ra hình người, đang ngồi thu lu trong góc tường, rửa trôi hết thứ ô uế và cơm thừa phân vãi ở trong phòng xuống hố vệ sinh. Người đó ngồi khoanh tay khoanh chân im lặng, mặc cho vòi phun nước xối vào người. Một viên quản giáo cười chế giễu nói: "Vẫn còn thở được à? Tưởng mày chết rồi chứ." Trương Hải Phong lúc này mới bước tới cửa và dặn dò: "Xối nước một lát là được, mở còng cho hắn." Hai viên quản giáo bỏ vòi nước xuống, tiến về phía Đỗ Minh Cường, mở còng tay còng chân ra. Một tên còn đá vào người hắn rồi nói: "Đứng dậy, vận động đi xem nào." Đỗ Minh Cường run rẩy muốn đứng lên, nhưng lực bất tòng tâm. Trương Hải Phong cau mày nói: "Hai cậu dìu hắn ra ngoài đi." Dù đã được dội nước rửa qua, nhưng cả người Đỗ Minh Cường vẫn hôi thối bẩn thỉu. Hai viên quản giáo đành cố nhịn và làm theo mệnh lệnh. Mỗi người họ nâng dưới nách Đỗ Minh Cường, rồi dùng lực kéo hắn lên. Nhưng hắn vẫn sụp người xuống. 10 ngày chịu cảnh gông cùm khiến hắn nhất thời chưa thích nghi được với tư thế bình thường. Trương Hải Phong đứng ngoài, chờ hai cấp dưới đưa Đỗ Minh Cường ra. Sau đó nói: "Đỗ Minh Cường, giờ mày đã nhận ra sai lầm của mình chưa?" Đỗ Minh Cường ngẩng đầu một cách khó nhọc, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Trương Hải Phong. Mới đầu chỉ rất mơ hồ tê dại, sau đó dần có chút sức sống, giống như một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê lâu ngày. Nhìn thấy hắn ra nông nỗi này, ngay đến quỷ kiến sầu cũng phải động chút lòng trắc ẩn. Hắn dùng giọng điệu hài hòa hơn để nói với hắn: Nhốt anh vào phòng tối chỉ là thủ đoạn giáo dục anh, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Quan trọng hơn cả là anh phải học được và nhớ bài học lần này. Hiểu chưa? Trương Hải Phong tin rằng đối phương sẽ hiểu, đến hổ còn thuần phục được. Huống chi là con người có khả năng phân biệt hay dở như Đỗ Minh Cường, sao có thể đi từ đầu đến cuối vũng bùn như vậy được chứ? Lúc trước ở hội trường là do hắn nhất thời kích động, còn giờ này trải qua 10 ngày sống trong đau khổ dày vò, hắn có thể đã phải hiểu ra rồi. Đỗ Minh Cường không tiếp lời Trương Hải Phong, chỉ đột nhiên lim dim mắt, cười một cách kỳ lạ và nói. 5 năm. Trương Hải Phong không hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì, theo phản xạ liền hỏi. Cái gì? Nụ cười ấy của Đỗ Minh Cường như có lưới dao cứa vào tim Trương Hải Phong từng đợt đau nhói. Anh ta nhận ra kẻ đứng trước mặt mình hiện giờ dù đứng vững cũng đã khó khăn, nhưng hắn không hề bị đánh gục. Sau khi chịu đựng sự đau khổ và sỉ nhục như loài súc vật, con người đó không những không hề có ý chí lùi bước, mà còn nâng tất cả những áp lực về thể xác lẫn tâm hồn thành lòng thù hận và ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn trước gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng Trương Hải Phong cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì. Trong địa bàn khu trại giam số 4 này, anh ta đã bao giờ phải e ngại trước một tù nhân nào đâu. Quỷ kiến sầu mới là kẻ có quyền sinh quyền sát ở đây. Phạm nhân dù có ngoan cố đến mấy cũng phải giống dưới ngông cùm và roi thừng của anh ta mà thôi. Chỉ có điều lần này Trương Hải Phong đã lơ là trước một vấn đề, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tên tù này không chịu án chung thân, hắn chỉ phải ngồi tù có 5 năm, mà thời gian 5 năm thì không phải là dài. Sau khi ra tù, tình thế giữa hai người họ sẽ ra sao? Trương Thiên Dương đó chính là vật yêu quý của Trương Hải Phong, còn Đỗ Minh Cường đã từng thề độc là sẽ hủy hoại nó. Đến khi hổ dữ được thả về rừng thì ưu thế trong 5 năm này của mình còn có ý nghĩa gì nữa? Đó chỉ có thể trở thành mã kích hoạt nỗi thù hận trong lòng hắn mà thôi. Ánh mắt Trương Hải Phong bắt gặp ánh mắt Đỗ Minh Cường. Tuy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn vô cùng uy nghiêm, nhưng trong đầu thì như muốn vỡ tung. Trong sự nghiệp cai ngục hơn 10 năm nay của mình, đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác không thể cứu vãn được một cục diện nào đó. Cuối cùng, anh ta đành khoát tay nói một cách bực bội. Đưa hắn về phòng giam, để hắn tự kiểm điểm bản thân. Lúc này, đang là giờ làm việc. Hai viên quản giáo trực tiếp áp giải Đỗ Minh Cường đến khu nhà xưởng. Thấy hắn được đưa về, đám phạm nhân vẫn đang miệt mài làm việc đều thi nhau nhìn ngó. Họ rất tò mò muốn biết cái kẻ dám đứng trước mặt đám đông đốp chát với cán bộ trại giam sẽ có kết cục như thế nào. Sắc mặt Đỗ Minh Cường nhợt nhạt, hai hố mắt lõm xuống, dưới cằm râu mọc tua tủa, đúng là tiểu tụy không tả nổi. Cơ thể hắn mềm nhũn, phải có hai viên quản giáo giữ mới có thể đứng vững được. Quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt, nước bốc hơi cũng mang theo cả nhiệt lượng cơ thể, khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy. Tất cả đều chứng minh cho 10 ngày giam trong phòng kín khổ ải như thế nào. Nhưng những người xung quanh đều biết rằng ở con người này, sức mạnh tinh thần vẫn chưa hề bị khuất phục, bởi ánh mắt hắn vẫn rực sáng và vô cùng kiên định. Đôi chân hắn bước về phía trước không một chút do dự. Hắn nhìn về phía trước và đi thẳng, giống như đã ngắm sẵn mục tiêu nào đó. Mục tiêu này dường như đã in sâu trong tâm trí của hắn, không điều gì làm cho hắn từ bỏ nó. Các phạm nhân khác không ai dám nói lời nào, chỉ biết dùng ánh mắt để tỏ ý kính phục trong lòng mà thôi. Vì nhà tù là nơi rất thực tế, kẻ mạnh sẽ luôn có được sự tôn trọng. Không cần biết Đỗ Minh Cường lúc trước như thế nào, nhưng trải qua sự việc lần này, dù có là thành phần tai to mặt lớn trong cái nhà tù này, cũng phải nể hắn vài phần. Viên quản giáo đưa Đỗ Minh Cường đến góc làm việc của hắn và gọi anh Bình đang ngồi cách đó không xa. Thẩm Kiến Bình, sắp xếp công việc cho anh ta, nhớ chưa? Anh Bình vội vàng đứng dậy và nói. Vâng, thưa cán bộ. viên quản giáo lẩm bẩm trách móc. Phòng giam của các anh thế nào đấy? Lại còn có cả phản động nữa. Sau đó, anh ta liền bỏ đi. Anh Bình vứt một đống vật liệu xuống bàn, rồi lạnh nhạt nói. Về rồi thì làm việc cho tử tế vào. Không cần biết mày anh hùng tài giỏi thế nào. Ở đây, mày cũng chỉ là cọng lông gà mà thôi. Lông gà có mọc cao mấy, liệu có mọc qua rốn được không? Đỗ Minh Cường chẳng hề để ý tới y, tự ngồi vào ghế của mình, rồi lấy hơi từ từ. Đúng lúc, có một người chạy tới và nói. Anh vừa mới ra, nghỉ ngơi trước đi. Việc của anh để tôi làm cho. Người đó là Hàng Văn Trị. Anh ta vừa nói, vừa cầm đống vật liệu lên. Đỗ Minh Cường gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Anh Bình đứng cạnh thì hậm hực một tiếng, nhưng cũng không can thiệp gì. Thật ra cũng sắp tới giờ nghỉ rồi, công việc còn lại cũng chẳng nhiều nhặn gì nữa. Một giờ đồng hồ sau, sắp tới giờ cơm tối, Bánh Màn Thầu bắt đầu đi đốc thúc các nhóm giao nộp sản phẩm. Phòng giam 424 có Hàng Văn Trị khéo léo, nên nhiệm vụ sản xuất nhanh chóng hoàn thành. Nghiệm thu xong, mọi người xếp hàng đi ra nhà ăn ăn tối. Hàng Văn Trị vốn định dìu Đỗ Minh Cường, nhưng hắn từ chối khéo. Nghỉ ngơi một lúc, quần áo cũng đã khô cong, cơ thể cũng đã dần có hơi ấm, trên mặt đã có chút sắc hồng. Việc đi lại đối với hắn không còn trở ngại gì nữa. Sau khi tới nhà ăn, mọi người tự đi lấy thức ăn rồi tìm chỗ ngồi. Vì trên người Đỗ Minh Cường vẫn còn thứ mùi khó ngửi bốc ra, nên chẳng ai muốn ngồi ăn cùng với hắn cả. Như thế lại càng hợp ý của Hàng Văn Trị. Hai người họ tìm một góc bàn ăn ngồi và có thể nói chuyện một lát mà không sợ bị ai làm phiền. Hàng Văn Trị nói trước. Sao anh nóng vội thế? Ở chỗ này, Trương Hải Phong là người nói lời giữ lời. Anh cần gì phải gây xích mích với lão ta cơ chứ? Cái qua cái lại, có lợi gì đâu. Cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh. Lời nói của Hàng Văn Trị vừa có phần trách móc, vừa có phần khuyên giải. Đỗ Minh Cường và miếng cơm thật to, nhân lúc nghỉ lấy hơi, cười nhạt nói. Giờ nói đến chuyện cuối cùng, hãy còn quá sớm đấy. Hàng Văn Trị giật mình. Anh vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao? Đỗ Minh Cường không trả lời, lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm. 10 ngày bị giam trong phòng kín, hắn cũng sắp chết đói đến nơi rồi. Nên giờ chỉ nhân lúc thức ăn còn nóng, cố gắng ăn để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Hàng Văn Trị thấy vậy, nên có vẻ sốt ruột, lại nói tiếp. Anh cũng là người thông minh, sao lại không bước qua được cửa ải này cơ chứ? Cứ cho là anh muốn báo thù, nhưng hà cớ gì phải gấp gáp một sớm một chiều như thế? Đỗ Minh Cường ngẩng đầu và nói. Tôi đâu có gấp vội gì. Tất cả đợi tôi ra ngoài, rồi tính sau. Hàng Văn Trị thở phào nhẹ nhõm nói. Thế thì tốt. Tôi nghĩ anh cũng không đến nỗi đã sai lại càng sai hơn. Đừng quên việc đại sự của chúng ta. Giờ đã đến thời khắc then chốt này, ta càng phải biết phân biệt nặng nhẹ thiệt hơn. Đột nhiên, Đỗ Minh Cường không nói gì nữa. Ánh mắt ngờ vực nhìn về phía sau Hàng Văn Trị. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy anh Bình và A Sơn ngồi cách đó khoảng 7-8 mét và đang nhìn chằm chằm về phía họ. Hàng Văn Trị vội quay đầu lại nói. Chúng ta cứ nói chuyện của chúng ta. Biểu hiện tự nhiên một chút là ổn. Bọn họ không nghe thấy được gì đâu. Đỗ Minh Cường cũng thu lại ánh nhìn của mình rồi hỏi. Mấy ngày nay, tôi bị giam trong phòng kín. Anh Bình có nói gì không? Hàng Văn Trị lắc đầu trả lời. Không nói gì cả. Anh không giống với vụ của Tiểu Thuận và Hắc Tử. Lần đó bọn họ bị nhốt cũng liên lụy cả chúng ta. Anh Bình tức phát điên. Còn lần này, anh công khai đối đầu với Trương Hải Phong. Không ai có ý hận anh cả. Trái lại, mọi người đều khâm phục anh gan dạ đấy. Đỗ Minh Cường lắc đầu theo cảm tính, rồi yên lặng ăn cơm. Hàng Văn Trị vẫn không tập trung ăn cơm. Anh ta chỉ gãy vài miếng, rồi lại ngẩng đầu lên nói. Tôi có được bản đồ đường ống rồi. Đỗ Minh Cường chỉ ừ một tiếng. Hàng Văn Trị lặp lại một lần nữa. Là bản đồ đường ống ngầm của cả khu trại giam này. Có được nó trong tay, kế hoạch của chúng ta có thể tiến thêm một bước rồi. Dù anh ta đã cố nói nhỏ đi, nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn. Đỗ Minh Cường gắp thêm một miếng thức ăn đưa vào miệng, vừa nhai vừa hỏi một cách mơ hồ. Làm sao anh có được nó? Hàng Văn Trị đã ý thức được thái độ của mình hơi lộ liễu, nên vội vàng bình tâm lại. ra vẻ vẫn đang ăn cơm như thường, rồi vừa ăn vừa trả lời. Mấy hôm trước, nhà tù phải dọn vệ sinh ống khói. Chẳng ai chịu đi cả, nên tôi chủ động xin đi. Việc này, trước khi Đỗ Minh Cường bị giam, Hàng Văn Trị cũng đã từng nhắc tới. Lúc ấy, hắn không hiểu Hàng Văn Trị có dụng ý gì, nên cũng không hỏi kỹ. Giờ đối phương nhắc lại lần nữa, hắn lập tức hiểu ra và hỏi. Anh trèo lên tận cột trên ống khói để vẽ bản đồ à? Hàng Văn Trị chỉ cười mà không nói gì. Có nghĩa là mặc nhận phỏng đoán của đối phương là đúng. Đứng trên cột ống khói cao ngút trời ấy, chắc chắn có thể nhìn được toàn cảnh kết cấu địa hình của cả trại giam. Đỗ Minh Cường không khỏi thán phục tư duy của Hàng Văn Trị. Nhưng ngay lập tức, hắn lại thấy có vài điểm không hợp lý cho lắm. Muốn vẽ được đường đi của các ống ngầm, thì phải tìm cho được mấy cái nắp ống cống trên mặt đất. Rồi còn phải phân biệt được ký hiệu trên nắp cống của các đường ống khác nhau nữa. Đứng ở độ cao hơn 100 mét, phải có thị lực thế nào mới có thể hoàn thành bản vẽ được đấy. Dựa vào đôi mắt cận thị của Hằng Văn Trị, sao có thể làm được điều này chứ? Đỗ Minh Cường liền nói ra những thắc mắc trong lòng. Cột đống khói cao như thế, làm sao nhìn rõ được những vật trên mặt đất? Vừa nói, Đỗ Minh Cường vừa dùng một đầu đũa gãi gãi vào gáy. Thần thái uể oải này của hắn hoàn toàn chẳng phù hợp với nội dung đang bàn tới gì cả. Hàng Văn Trị bới đảo trên đĩa thức ăn, chau mày, như không vừa ý với chất lượng của nó. Thực ra miệng đang lẩm bẩm nói. Anh còn nhớ một cặp kính khác của tôi không? Điều này thì Đỗ Minh Cường còn nhớ. Đúng hôm Hàng Văn Trị vào tù, anh ta đã làm vỡ cặp kính của mình. Sau đó nhờ người bạn mua kính từ bên ngoài mang vào tù. Người bạn ấy mua một lúc hai cặp kính. Hàng Văn Trị thường ngày đeo một cặp, còn một cặp hình như để ở đầu giường. Nhưng việc mà họ đang thảo luận thì có liên quan gì đến kính mắt? Hàng Văn Trị tiếp tục nói. Đó là một cặp kính lão. Đỗ Minh Cường chợt hiểu ra. Hắn rút chiếc đũa từ sau gáy ra rồi nói. Anh đã tự chế tạo một cặp kính viễn vọng à? Hàng Văn Trị không nói gì, chỉ lấy đũa gõ xuống viền thức ăn thay cho động tác gật đầu xác nhận. Đỗ Minh Cường phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Hôm đó, trước khi leo lên cột ống khói, Hàng Văn Trị đã điều chỉnh lại cặp kính của mình. Anh ta đeo cặp kính do hai loại kính mắt khác nhau tạo thành. Một bên mắt là loại thấu kính lõm ở cặp kính cận anh ta vẫn đeo hàng ngày. Một bên là thấu kính lồi, lấy từ chiếc kính láo ra. Sau khi leo lên cột ống khói, Hàng Văn Trị lấy hai mảnh mắt kính này và dùng hồ với bìa giấy lấy ở công xưởng để tự chế tạo một chiếc kính viễn vọng. Hiểu được nguyên lý chế tạo kính viễn vọng, nên Đỗ Minh Cường không quan tâm chi tiết về các bước chế tạo ra sao nữa. Hắn chỉ biết rằng, chỉ cần có hai loại mắt kính ấy, thì các khâu chế tạo một cái kính viễn vọng đối với nhân tài có học như Hàng Văn Trị mà nói, thì đúng là dễ như trở bàn tay. Còn Hàng Văn Trị vừa leo lên cột ống khói, trong tay lại có vũ khí là chiếc kính viễn vọng, thì cả địa hình trong khu trại giam này chẳng phải đã nằm trong lòng bàn tay anh ta rồi hay sao? Lần chuẩn bị và thao tác này của anh ta quả thực quá tinh xảo. Đỗ Minh Cường ngoài việc thán phục ra chỉ mỉm cười nói. Hóa ra ngay lúc nhờ bạn đưa kính vào đây, anh đã có kế hoạch vượt ngục rồi à? Hàng Văn Trị vừa ăn vừa trả lời. Đúng là lúc đó tôi đã từng có ý nghĩ ấy, nhưng chưa được chi tiết và chắc chắn. Lúc đó tôi chỉ muốn làm trộm một cái kính viễn vọng để quan sát tình hình khu văn phòng ở đằng xa. Sau này lui tới khu văn phòng ấy nhiều cũng quen đi, cũng chẳng cần kính viễn vọng để nhìn trộm nữa. Từ sau khi chúng ta quyết định sẽ vượt ngục bằng đường ống ngầm dưới đất, tôi mới nghĩ tới việc phải trèo lên cột ống khói xem sao. Đỗ Minh Cường im lặng một lát lại nói. Cái cột ống khói cao như vậy, đứng trên đó chắc anh quan sát được không ít nhỉ? Hàng Văn Trị đáp. Không chỉ riêng trong khu vực trại giam, mà cả bên ngoài cũng nhìn thấy hết. Giờ tôi đang nghĩ ra một kế hoạch hoàn chỉnh, bao gồm cả việc làm sao để từ khu văn phòng thoát ra ngoài trại giam được. Tôi muốn bàn thêm với anh về chuyện này. Dù cảm nhận được tâm trạng vui mừng muốn trình bày cho rõ của đối phương, nhưng Đỗ Minh Cường đã buông đũa xuống, lau miệng vào áo rồi nói. Ăn xong rồi, chúng ta phải đi thôi. Hàng Văn Trị ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, phát hiện ra hầu hết phạm nhân khác đều đã ăn cơm xong, đang xếp hàng để nộp bát đũa. Lúc này nếu hai người họ còn tiếp tục ngồi đó nói chuyện không dứt, tất sẽ khiến người khác, tất sẽ khiến cho những kẻ nhạy cảm phỏng đoán lung tung. Nên dù đang có rất nhiều chuyện để bàn bạc, song anh ta vẫn phải cố nén lại trong lòng, nuốt nốt miếng cơm nguội rồi đứng dậy. Đỗ Minh Cường đợi Hàng Văn Trị ăn cơm xong, hai người họ liền bê bát đũa gia nhập vào hàng phạm nhân ở cửa nhà ăn, đôi lúc nói vài câu vớ vẩn, đương nhiên không nói lộ một chữ nào về kế hoạch vượt ngục cả. Sau bữa tối là thời gian hoạt động tự do, nhưng tự do ở đây cũng có giới hạn của nó, phạm vi chỉ được trong tòa nhà giám sát nhỏ thôi. Phạm nhân nào có hứng thú có thể đến phòng hoạt động chung ở tầng 1 để xem tivi, mà ở đó cũng chỉ bắt được một kênh CCTV1. Đúng 7 giờ mỗi ngày mới được mở, và chương trình truyền hình duy nhất được xem đó là chương trình thời sự, hàng chục năm rồi không thay đổi. Mấy phạm nhân ở đây hồi còn ở ngoài có mấy khi có cảm hứng mà xem thời sự đâu. Nhưng vào tù rồi sinh hoạt trong cái không gian giải trí nghèo nàn này thì được xem tivi sau mỗi ngày lao động vất vả đã là tốt lắm rồi. Cho dù không được chọn lựa chương trình, thế nhưng mỗi tối cứ ăn cơm xong là ở phòng hoạt động chung đều chật kín người ngồi. Nhưng Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị thì khác với bọn họ. Hai người này trước khi vào tù đều quan tâm các tin tức thời sự, giờ mất tự do rồi thì càng không thể bỏ qua cơ hội duy nhất để có được thông tin từ bên ngoài này. Lần nào hai người bọn họ cũng đều đến phòng hoạt động chung rất sớm để chiếm một chỗ ngồi đẹp xem từ đầu đến cuối chương trình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù trong lòng có rất nhiều tâm tư và toan tính, nhưng hai người họ vẫn tập trung xem thời sự. Đến 8 giờ, chương trình thời sự và chương trình tiêu điểm phỏng vấn đã kết thúc. Một viên quản giáo trực ban đi vào nói lớn. Được rồi, thời gian hoạt động buổi tối đã hết. Tất cả về phòng giam đi. Dù không tình nguyện, nhưng tất cả các phạm nhân đều phải ra về. Viên quản giáo trực ban cầm một chuỗi chìa khóa đi kiểm tra từng phòng, lần lượt bắt đầu từ tầng 1. Điểm danh buổi tối xong, nếu không phát hiện điểm gì bất thường, thì đóng cửa lại và khóa chặt. Các phạm nhân chỉ có thể ngồi trong phòng giam kín mít chờ đợi một ngày mới. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị cùng lên tầng 4. Từ xa đã trông thấy phòng 424 sáng đèn. Họ biết anh Bình và A Sơn không thích xem tivi. Anh Bình chỉ thích chơi bài, hễ rảnh rỗi là ngồi trong phòng giam nghịch bài. A Sơn thì chỉ thích yên tĩnh. Nếu không có việc gì, anh ta chẳng bao giờ tới chỗ đông người cả. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị cũng không để ý tới. Nhưng vừa bước vào phòng thì có cảm giác không khí ngày hôm nay hơi khác thường. Anh Bình hôm nay không chơi bạc, tay y cầm một tờ bìa cứng, rồi cứ thế tập trung tinh thần đọc. Dáng vẻ của y hôm nay rất kỳ quặc, cổ cứng đờ, hình như ánh mắt nhìn không được thoải mái cho lắm. A Sơn thì lại ngồi đối diện với anh Bình. Vừa nhìn thấy hai người kia về phòng, ánh mắt anh ta lập tức thu lại với vẻ né tránh, sắc mặt cũng u ám khó tả. Hàng Văn Trị đột nhiên cảm thấy tâm trạng nặng nề. Anh ta biết tại sao ánh mắt anh Bình lại khó chịu đến vậy. Vì trên sống mũi của y đang đeo một cặp kính mắt. Anh Bình có đeo kính bao giờ đâu. Càng phiền phức hơn, đó là cặp kính kia chính là cặp kính Hàng Văn Trị vẫn để sơ cua ở đầu giường. Anh Bình lúc này mới quay đầu nhìn, rồi bỏ cặp kính trên sống mũi xuống, quay tay nghịch, miệng nở một nụ cười đầy mỉa mai. Kính mắt à? Đây là trò gì vậy hả? Mới tí tuổi đầu mà đã đeo kính lão rồi à? Hàng Văn Trị vắt óc để nghĩ cách giải thích. Anh Bình, là bạn em mua nhầm. Em nhờ nó mua giúp hai cái kính, kết quả là nó mang nhầm kính lão của bố nó vào đây cho em. Thế thì thằng bạn mày đúng là hồ đồ thật rồi. Nó vừa nói xong, y lại giơ tờ bìa ra hỏi tiếp. Thế đây là cái gì? Tờ bìa đó hơi lớn so với một nửa tờ giấy thi. Nhìn chất liệu thì biết đó là nguyên liệu chuyên dùng để làm túi đựng hồ sơ bằng giấy được lấy trong xưởng ra. Một mặt của tờ bìa được tô kín đen xì bằng bút chì, mặt còn lại viết rất nhiều công thức tính toán. Ở giữa còn mấy hình tròn đánh dấu, giống một bản tính toán nháp gì đó. Đỗ Minh Cường chú ý thấy mặt đen xì của tờ bìa có vết cuộn rõ ràng. Hắn hơi rùng mình khi nghĩ ra đó chính là nguyên liệu để Hàng Văn Trị chế tạo kính viễn vọng, chính là phần ống kính. Vì ống kính làm bằng giấy thường sẽ sáng trắng, khi sử dụng sẽ dễ gây phản quang, ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả quan sát. Bởi thế Hàng Văn Trị mới dùng bút chì bôi đen toàn bộ phần trong của cuộn bìa giấy. Nhưng tại sao dùng xong anh ta lại không xử lý ngay lập tức mà còn để trong phòng giam? Đỗ Minh Cường ban đầu lấy làm khó hiểu, xong chỉ lát sau đã có câu trả lời. Hạng Văn Trị đứng ở cột ống khói, dùng kính viễn vọng quan sát địa hình nhà tù và bố cục các đường ống. Tất nhiên cần phải nghĩ cách để ghi chép lại. Một mặt còn lại của tấm bìa này chắc là ẩn giấu bản đồ anh ta vẽ. Mấy công thức và ký hiệu tưởng như hỗn loạn kia chắc chắn là thông tin liên quan được ẩn giấu. Sự thật đúng như Đỗ Minh Cường phán đoán. Hạng Văn Trị đúng là đã vẽ bản đồ địa hình nhà tù và bố cục đường ống ngầm vào chính những công thức và ký hiệu kia. Nhưng cũng chính vì thế mà anh ta mới dám để tấm bản đồ ngay dưới đầu giường mình trong phòng giam. Về phần nói thế nào để ứng phó lúc nguy cấp thì anh ta đã nghĩ từ trước rồi, nên liền giải thích với anh Bình. Tấm bìa giấy này là tôi dùng để mài bút chì lúc đi làm trong xưởng. Sau đó lão Trương nhờ tôi dạy thêm cho con trai anh ta, nên tôi mới ghi chép lại rất nhiều kiến thức ở mặt sau. Anh Bình liếc mắt nhìn rồi gặng hỏi. Mày tính ở xưởng không được hay sao? Mà phải đem tờ bìa này về phòng giao làm gì? Hạng Văn Trị trả lời qua loa. Thì tối nào có thời gian tôi cũng xem một chút để nhớ lại kiến thức ấy mà. Anh Bình lật qua lật lại xem một lúc. Dù rõ ràng biết nó có vấn đề, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì. Thế nhưng y cũng không hề nao núng, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Nguyên vật liệu sản xuất cũng không được mang ra khỏi xưởng. Lát nữa cán bộ đến điểm danh thì mang nộp cho họ. Còn cái kính lão này mày cũng không dùng tới phải không? Nộp luôn một thẻ đi. Chiêu này của y đúng là điểm trúng tử huyệt của Hạng Văn Trị. Nếu y nộp những thứ này cho viên quản giáo thì tất cả công sức bỏ ra trước đó của anh ta coi như đổ xuống sông xuống biển. Còn chưa kể trong đám cán bộ quản giáo cũng không ít người có tài học thức, rất có thể sẽ nhìn ra bí mật đằng sau tấm bản đồ này. Đến lúc ấy thì hậu quả khó mà lường được. Hạng Văn Trị nghĩ muốn căng cả đầu, nát cả óc, nhưng đúng lúc bức bách như thế này nên chẳng nghĩ ra được đối sách gì hay hơn. Chỉ có thể nói lời nửa cầu nửa khuyên mà thôi. Anh Bình, sao anh lại phải làm thế? Nhưng y mặt vẫn lạnh tanh, nhìn thái độ có phần thay đổi của Hạng Văn Trị liền đáp. Cái gì mà sao phải với không phải? Không cần thiết phải phá hỏng quy tắc của trại giam chỉ vì mấy cái đồ chả có liên quan gì này. Hạng Văn Trị quay sang nhìn Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh, ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu. Đỗ Minh Cường cũng biết việc này vô cùng hệ trọng. Hắn biết anh Bình một khi đã đánh hơi được mùi máu tanh, y không giành được miếng thịt nào thì chắc chắn không cam lòng. Đắn đo giây lát, Đỗ Minh Cường bước thêm một bước về phía y và nói. Anh Bình, những đồ này tốt nhất nên giữ lại, sau này sẽ có lợi cho mọi người. Câu nói này của Đỗ Minh Cường hơi mơ hồ, nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng bí hiểm, khiến cho người ta sinh ra đầy giả tưởng. Kỳ thực, hắn đang cố ý để hoãn binh, bắt trúng khẩu vị của đối phương trước, rồi chỉ cần qua được lúc nguy cấp này là có thời gian để nghĩ đối sách. Nhưng anh Bình vẫn quyết gặng hỏi cho đến cùng. Có lợi gì? Nói ra xem nào. Đỗ Minh Cường nheo mày nhìn ra phía ngoài phòng giam, khẽ nói. Sợ không tiện. Đợi viên quản giáo đi đã, rồi chúng ta nói tiếp. Họ nói đến đây thì cũng là lúc viên quản giáo đi lên đến tầng 4. Chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến phòng 424. Nhưng anh Bình cũng là một tay lão làng, nhìn qua là đã biết dụng ý của Đỗ Minh Cường. Dù sao y cũng đã chiếm thế thượng phong, không dễ dàng mà trao lại quyền chủ động vào tay kẻ khác. Dù thế nào đi chăng nữa, y cũng phải lật tẩy cho bằng được bí mật của hai người này. Lúc viên quản giáo càng lúc càng tới gần cũng là thời cơ để tạo áp lực cho bọn họ. Nghĩ là làm, y cười lạnh lùng rồi nói. Không tiện nói à? Vụ này có vẻ cũng to đấy. Tao chẳng thể ngồi không được nữa. A Sơn, gọi cán bộ vào đây. A Sơn luôn nghe lời y nên lập tức chạy ra ngoài cửa gọi lớn. Báo cáo! Viên quản giáo đứng cách đó khoảng 4-5 phòng giam hỏi một cách khó chịu. Có việc gì? A Sơn không biết phải nói gì, bèn quay đầu nhìn anh Bình. Y đang nhìn Đỗ Minh Cường và Hạng Văn Trị để chờ hai người họ đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, hai người họ nhìn nhau một lát, sự tình đã đến lúc khó mà giải quyết hòa bình. Họ phải đối diện với hai sự lựa chọn. Một là đánh chết cũng không nói gì, đợi anh Bình giao nộp hết cho quản giáo lại nghĩ cách để tiếp cận viên quản giáo mà làm thế nào để họ không sinh nghi. Còn chưa biết là có qua được mắt bọn họ hay không, nhưng kế hoạch vượt ngục thì chắc chắn là đã đi tong. Hai là phải nói tất cả chân tướng sự việc cho y biết, rồi cược một ván xem y có đứng về phía bọn họ hay không. Nếu được thì lúc vượt ngục càng có thêm người giúp đỡ. Trong phút chốc, cả phòng giam trở nên yên ắng. Bốn người bọn họ không ai nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau, căng thẳng tới mức muốn thiêu trụi mọi thứ. Quản giáo bên ngoài vừa hỏi: "Tôi hỏi anh có chuyện gì sao không nói?" vừa tiến về phía phòng giam 424. Anh Bình ung dung nắm tờ giấy bìa trên tay. Dù sao đi nữa thì y cũng đang trong tư thế bất bại, còn hai người kia cũng không thể chờ thêm được nữa. Cuối cùng, đúng lúc bóng viên quản giáo xuất hiện ở cánh cửa phòng giam, Hạng Văn Trị nghiến răng nói: "Đây là bản đồ nhà tù, giữ nó lại, chúng ta còn có cơ hội trốn thoát." Tuy Hạng Văn Trị nói rất nhỏ, nhưng anh Bình cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Dù y đã sớm đoán được tấm bìa này chắc hẳn có bí mật, nhưng không thể nào nghĩ được đó lại là một bí mật tày trời như thế này. Y không thể giữ được vẻ điềm tĩnh đắc thắng lúc đầu nữa. Bàn tay cầm tấm bản đồ cũng căng thẳng đến run lên, còn ánh mắt thì trừng trừng nhìn vào Hạng Văn Trị. Hạng Văn Trị nhìn vào mắt y, không hề có ý tránh né. Đây là lúc y phải quyết định sẽ xử lý thế nào với bọn họ. Viên quản giáo đã đến trước mặt A Sơn, nhưng anh ta vẫn đứng ngây người không nói được câu gì. Viên quản giáo hỏi một cách khó chịu: "Anh uống phải thuốc câm à?" Sau đó đẩy A Sơn ra bước vào phòng hỏi: "Thẩm Kiến Bình, có chuyện gì thế?" Đỗ Minh Cường cũng đang nhìn anh Bình bị mắc kẹt trong lũ xoáy thế này, hắn cũng đang toát mồ hôi hột. Anh Bình không giống với những tên tội phạm nghiêm trọng khác ở khu trại giam này. Y chưa từng có tham vọng muốn vượt ngục, nhưng thế gian vật đổi sao dời, kẻ đối địch đáng sợ ở bên ngoài kia đã chết. Như vậy mục tiêu cuộc đời y liệu có thay đổi hay không? Trong cái không khí làm người ta căng thẳng, bị đè nén đến ngộp thở như vậy, anh Bình cuối cùng cũng có đáp án. Y đứng lên cười, rồi nói với viên quản giáo: "Từ cán bộ, tôi phân công A Sơn đi quét dọn nhà vệ sinh, mà nó lại thấy phân công như thế chưa hợp lý, nên muốn nhờ cán bộ phân xử." Viên quản giáo xua tay với vẻ khó chịu: "Có mỗi chuyện còn con mà cũng phải nêu ra. Cùng ở trong một phòng, người làm nhiều một tí, làm ít một tí có sao đâu." A Sơn vội cười tuét miệng rồi cũng hùa theo: "Thưa cán bộ, giờ em hiểu rồi ạ, không có ý kiến gì nữa đâu ạ." Viên quản giáo tỏ vẻ vừa ý rồi nói: "Thế thì tốt, anh vào phòng đi, tôi điểm danh cho phòng các anh trước vậy." A Sơn trở về phòng giam, viên quản giáo bắt đầu cầm sổ và điểm danh. Lúc gọi đến tên anh Bình liền hỏi: "Anh cầm cái gì trong tay đấy?" Anh Bình đáp: "Là nháp của thằng mắt kiếng, nó đang kèm con trai xếp chương học mà cán bộ." Viên quản giáo nghe vậy thì gật đầu, cũng không để ý gì thêm. Đợi điểm danh cả bốn người xong, liền khóa cửa phòng giam và đi sang các phòng giam khác để làm nhiệm vụ tiếp. Nghe tiếng bước chân viên quản giáo đã đi xa, anh Bình mới nói: "Hai thằng chúng mày định vượt ngục à? Cũng to gan gớm nhỉ." A Sơn còn đang chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vừa nghe đến đây đã thót cả tim, liên tục đưa mắt nhìn Hạng Văn Trị và Đỗ Minh Cường. Hạng Văn Trị thở dài nghĩ bụng, việc vốn chí ít giấu được A Sơn, giờ thì cũng không thể nào giấu hắn được nữa rồi. Anh Bình như đoán được Hạng Văn Trị đang nghĩ gì, liền cười nhạt nói: "Việc này bọn mày có thể che giấu được mãi không? Qua được mồng một, chưa chắc đã qua được ngày giảm. Mọi người đều sống trong cùng một phòng giam, cứ sớm nói rõ ra thì hay hơn." Hạng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ bất lực và không cam tâm, nhưng hắn lại khẽ gật đầu. Vì lời anh Bình nói đúng là rất có lý. Mọi người sống cùng với nhau trong phòng giam này, nếu có ai đó muốn vượt ngục thì sao có thể qua mắt được những người khác trong phòng? Nhưng nếu cả bốn người cùng liên kết với nhau thì sẽ có ngày trở thành bạn vào sinh ra tử của nhau. Việc này sớm bại lộ trước hai người họ chưa hẳn đã là không tốt. Hạng Văn Trị dường như cũng đã nghĩ thông suốt nên đáp lại lời anh Bình: "Thôi được, giờ chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền rồi." Anh ta chưa kịp nói xong đã bị anh Bình cắt lời: "Ai cùng hội cùng thuyền với bọn mày? Giờ mà tao nộp cái bản đồ này cho quản giáo thì tao cũng coi như lập công chuộc tội rồi được giảm án. Cần gì tao phải nhảy vào lửa cùng bọn mày kia chứ? Hàng Vân Trị cứng họng, chỉ biết nhìn y, không biết y rốt cuộc có ý gì. A Sơn yên lặng giây lát, rồi cuối cùng cũng cất tiếng. Em bị xử 20 năm tù giam. Cho dù có được giảm án, thì cũng phải ngồi đây hơn 10 năm nữa mới được ra. Hơn nữa, nói đến đây, thì anh ta dường như có lời mà khó nói ra được. Vì đối với anh ta mà nói, thì việc được giảm án đi nữa cũng chẳng hấp dẫn bằng việc vượt ngục cả. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi anh ta còn dính cả một vụ án mạng, nên ngày nào còn ở trong tù thì còn sống trong nơm nớp lo sợ. Dù A Sơn chưa nói hết, nhưng anh Bình vẫn ừ một tiếng, chẳng tỏ thái độ gì cả. Người này suy nghĩ thâm sâu, y tiết lộ vụ vượt ngục này cho A Sơn, rồi mới là người cầm trịch. Mục đích chỉ có một, đó là thăm dò thái độ của A Sơn trước, tránh tình trạng mình cứ thế lao vào vụ này, rồi để anh ta nắm được thóp. Chưa biết chừng còn đứng sau cho mình một mũi dao cũng nên. Nhưng Đỗ Minh Cường cũng nắm bắt thời cơ lúc này để lôi kéo A Sơn. A Sơn, mấy anh em ta cùng làm vụ này đi. Dù có thất bại đi chăng nữa, thì cũng ít nhất được một lần hả hê trong đời. A Sơn nghe xong thì gật đầu, coi như đã đồng ý tham gia vụ này. Đỗ Minh Cường thấy vậy liền nói, anh Bình, giờ chỉ chờ anh quyết định thôi. Chờ tao á? Chờ hai chúng mày thôi. Đỗ Minh Cường hơi chau mày, vì không biết được đối phương còn muốn giở trò gì ra nữa. Đúng lúc anh Bình nói tiếp, chúng mày nói trước kế hoạch chi tiết ra xem thế nào cái đã. Đỗ Minh Cường nói nhỏ, chờ lúc tắt đèn rồi nói. Anh Bình ngẩng đầu nhìn camera đặt trên trần nhà của phòng giam rồi nói, cũng được. Y biết cả đám người cùng phòng chúi đầu vào bàn bạc việc gì đó, nếu bị quản giáo nhìn thấy, thế nào họ cũng sinh nghi. Nói tới mức này, coi như đã kết thúc được một phần. Bọn họ tạm tản ra trước, giả vờ tỏ ra vẫn đang sinh hoạt bình thường trước khi tắt đèn như bao ngày khác. Thế nhưng, trong cái không khí tưởng như tĩnh lặng ấy, trong lòng mỗi người bọn họ chẳng hề tĩnh lặng chút nào. Hàng Vân Trị là người thấp thỏm lo lắng nhất. Nhân lúc Đỗ Minh Cường đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, anh ta lấy cớ đi vệ sinh để nói thầm vào tai hắn. Chúng ta vội vàng nói ra hết kế hoạch vượt ngục cho bọn họ, liệu có ổn không? Anh ta nghĩ rằng anh Bình vẫn chưa tỏ thái độ gì hết. Nếu như anh ta cố tình moi móc thông tin từ phía họ thì hỏng hết việc. Đỗ Minh Cường vừa đánh răng vừa cười gượng mà nói, không những phải nói ra hết mà còn phải nói càng chi tiết càng tốt. Anh vẫn chưa hiểu gì à? Kế hoạch của anh có hoàn hảo hay không thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của y. Hàng Vân Trị đột nhiên tỉnh ngộ, trong bụng nghĩ đến cái tên cáo già này đúng là giả hoạt và cẩn trọng. Y chưa nói chắc chắn điều gì là vì vẫn chưa yên tâm với kế hoạch của mình, nên muốn nghe mình miêu tả chi tiết xong mới quyết định. Nếu kế hoạch của mình không mấy khả thi thì y sẽ lập tức trở mặt đi báo với quản lý trại giam. Tình hình đến nước này rồi thì mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải nói ra kế hoạch chi tiết cho y. Họ chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến lúc phòng giam tắt điện. Cả bốn người mới cùng tụ lại một góc để bàn bạc. Họ thì thầm với nhau trong bóng tối, cùng thảo luận về một bí mật mà không thể tiết lộ cho ai hết. Trước khi tắt điện, anh Bình đã cố xem cẩn thận tấm bản đồ đó, nhưng xem mãi vẫn không nhìn ra được vấn đề gì. Nên vừa mở miệng, y đã hỏi Hàng Văn Trị, cái tờ bìa giấy này vẽ chẳng chịt, nó có đúng là bản đồ không hả? Hàng Văn Trị gật đầu đáp, nó chính là bản đồ. Anh Bình trải tấm bìa giấy đó lên mặt bàn rồi nói, mày chỉ cho tao xem nào. Mượn ánh trăng, Hàng Văn Trị chỉ lên tấm bản đồ và bắt đầu giải thích. Mỗi một dấu tròn trên tờ giấy này là ký hiệu của một cái nắp cống đường ống. Với mỗi loại đường ống khác nhau, tôi đều dùng ký hiệu và con số khác nhau ở bên cạnh để phân biệt. Có được tấm bản đồ này, tôi có thể biết được tình hình phân bố của toàn bộ đường ống ngầm của cả trại giam. Đến khi đó, chúng ta có cơ hội đi xuống ống cống ngầm, sẽ không lo bị lạc nữa. Anh Bình tỉ mỉ nhìn tấm bản đồ, cuối cùng y cũng bắt đầu hiểu ra chút ít. À, chú mày định thoát ra khỏi đây bằng đường ống dưới lòng đất à? Hàng Văn Trị lại tiếp tục giải thích. Từ dưới lòng đất thì không thể nào ra khỏi nhà tù được. vì trong mỗi đường ống đều có song sắt chắn. Nhưng chúng ta có thể đi qua những đường ống này để đến được khu văn phòng, sau đó lại tìm cách khác để ra ngoài. Anh Bình gặng hỏi. Cách nào khác? Đỗ Minh Cường ngồi một bên cũng tập trung cao độ, vì lúc ăn cơm tối, Hạng Văn Trị nói với hắn, anh ta đã nghĩ ra một phương án hoàn chỉnh, bao gồm cả việc làm thế nào để thoát khỏi nhà tù từ khu văn phòng. Bởi thế, Đỗ Minh Cường cũng rất tò mò và hào hứng lắng nghe. Hạng Văn Trị đột nhiên hỏi lại. Trong các anh, có ai biết bên ngoài nhà tù trông như thế nào không? Ý tôi là địa hình bên ngoài nhà tù ấy. Anh Bình nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói. Mẹ, cái này thì đếch ai biết được. Ai đến đây cũng bị nhốt trong bốn bức tường. Thôi mày đừng vòng vo tam quốc nữa, nói mau lên. Hạng Văn Trị lại đánh dấu lên tấm bản đồ nói. Phía đông nhà tù là một cái hồ lớn. Hóa ra, vài đường sóng trên bản đồ là để chỉ cái hồ nước. Anh Bình cẩn trọng hỏi lại. Thế à? Làm sao mà mày có được tấm bản đồ này? Hạng Văn Trị trả lời. Tôi tự vẽ đấy. Rồi đem tự chế kính viễn vọng như thế nào? Leo lên cột ống khói để vẽ bản đồ ra sao? Tất cả đều kể hết một lượt cho mấy người kia nghe. Anh Bình sau khi nghe xong mới bắt đầu tin kế hoạch của Hạng Văn Trị. Bèn nói. Tao biết ngay mà. Thằng nhóc này sao lại tích cực xin đi dọn vệ sinh cột ống khói thế? Chắc chắn bên trong có nội tình. Thôi được rồi, mày nói tiếp đi. Kỳ thực, cặp kính mắt phòng bị của Hạng Văn Trị, điểm này anh Bình đã sớm phát hiện ra. Vì mỗi người ở trong phòng giam này mà có nhờ ai gửi đồ vào là y đều lục soát một lượt. Kính cận và kính láo khác nhau như thế nào y cũng hiểu. Nhưng làm thế nào để tự chế kính viễn vọng thì y chả hiểu gì cả. Để đỡ mất thời gian, y cũng không hỏi thêm gì về việc này nữa. Ở cả tỉnh này, sông ngòi dày đặc, nên ở phía ngoài bức tường bao của nhà tù có một cái hồ lớn thì cũng không có gì lạ. Nhưng cái hồ này có tác dụng gì trong kế hoạch của Hạng Văn Trị? Trong lúc anh ta kể lại quá trình vẽ bản đồ nhà tù như thế nào, Đỗ Minh Cường vẫn không rời mắt khỏi mấy đường sóng trên đó vì muốn thử lý giải ẩn ý của Hạng Văn Trị, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Hắn đành tiếp tục lắng nghe Hạng Văn Trị giải thích. Đầu ngón tay Hạng Văn Trị di chuyển trên tấm bản đồ. Ở đó vẽ mấy hình vuông giống như bản nháp lời giải cho đề bài hình học vậy. Anh ta giải thích. Cả khoảng này chính là khu tòa nhà văn phòng. Tất cả có 15 tòa nhà, bố trí vô cùng phức tạp. Người bình thường một khi đi vào bên trong thì khó mà thoát ra được. Nhưng chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề này, vì chúng ta sẽ đi men theo đường ống ngầm dưới lòng đất. Giờ tôi muốn nói đến tòa nhà văn phòng chính nằm ở tận cùng hướng nam này. Nó đối diện với cổng chạy giam, bề ngang kéo dài về hướng đông và hướng tây, là tòa nhà lớn nhất trong khu văn phòng này. Mấy người đang nghe đồng loạt gật đầu. Thực ra phạm nhân ai ai cũng có ấn tượng sâu sắc đối với tòa nhà văn phòng chính này, bởi đây chính là khối kiến trúc đầu tiên đập vào mắt họ khi ngày đầu đặt chân vào nhà tù. Tòa nhà đó cao lớn nguy nga, khiến cho những phạm nhân lần đầu vào đây đều có cảm giác bị ép chặt bởi vẻ uy nghiêm của nó. Còn sau lưng của tòa nhà này là cả một mê cung có kết cấu hết sức phức tạp do nhiều tòa nhà nhỏ được xây dựng đan xen hợp thành. Hạng Văn Trị khẽ hắng giọng để mọi người tiếp tục chú ý lắng nghe. Vì bây giờ, anh ta cần nói vào vấn đề trọng tâm. Chúng ta có thể nhảy qua tường bao từ nóc của tòa nhà văn phòng chính. Tất cả mọi người nghe vậy thì đồng loạt đờ người ra. Anh Bình lắc đầu nói. Mày đang đùa đấy à? Nhưng Hạng Văn Trị lại có vẻ nói rất nghiêm túc. Anh ta giải thích. Bức tường bao đấy cao khoảng 6-7 mét gì đó, cộng thêm với lưới điện ở phía bên trên, tổng cộng cũng không vượt quá 10 mét. Còn tòa nhà văn phòng chính này thì cả thảy là 9 tầng, cao gần 30 mét. Chúng ta nhảy từ nóc tòa nhà xuống hướng đông, chỉ cần qua được bức tường đó thì có thể rơi được xuống cái hồ ngay ở phía ngoài tường rồi. Mọi người chắc đều biết bơi chứ? Đàn ông thanh niên lớn lên ở vùng thôn quê sông nước này thì ít người không biết bơi. Nhưng anh Bình vẫn hừ một tiếng và như không để ý gì đến câu hỏi vừa rồi của Hạng Văn Trị. Y nói, tao hỏi mày, khoảng cách từ tòa nhà văn phòng chính đến cái tường bao phía đông đó là bao nhiêu? Hạng Văn Trị nói giọng chắc nịch. Tôi ước lượng bằng mắt thì thấy vào khoảng 25, sai số không quá 2 mét. Anh ta vốn làm thiết kế các công trình hành chính thành phố, bởi vậy có độ nhạy bén nghề nghiệp đối với khoảng cách và kích thước rộng dài cao thấp. Anh Bình tức tối vặn lại. Một phát nhảy xa 25 mét. Mày tưởng bọn tao là siêu nhân à? Hàng Văn Trị vẫn kiên nhẫn, chỉ tay lên tấm bản đồ và nói. Độ cao của đỉnh tòa nhà văn phòng chính so với lưới điện bên trên tường bao chênh lệch khoảng 20 mét. Trong mức sai số này, mà muốn giữ được thăng bằng nhảy xa đến 25 mét, nhà tù hồi đầu thiết kế chắc chắn không bỏ qua chi tiết quá rõ ràng như thế này, bởi nó sẽ là hậu họa về sau. Nhưng chúng ta có thể dùng dụng cụ hỗ trợ. Thấy đối phương tỏ vẻ chắc chắn như vậy, anh Bình cũng bắt đầu có chút tin tưởng, liền hỏi. Dùng dụng cụ gì? Sau đó, chỉ nghe được từ miệng Hàng Văn Trị hai chữ. Cán cờ. Nghe thế vậy, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ ngạc nhiên nghi hoặc, hình như vẫn chưa nghe ra gì cả. Hàng Văn Trị bèn nói rõ hơn. Chính là cán cờ dùng treo quốc kỳ ở tòa nhà văn phòng chính. Lúc này, mọi người mới hiểu ra. Đúng là trên nóc tòa nhà văn phòng chính có một cái cán thường dùng để treo cờ quốc kỳ. Đến ngày lễ hoặc có hoạt động gì đó là lại tập hợp các phạm nhân đứng ngoài sân để làm lễ chào cờ. Tòa nhà văn phòng chính vốn đã cao lại có thêm cái cán giả, nên khi kéo cờ tổ quốc lên thì toàn thể nhà tù đều nhìn thấy được. Nhưng lợi dụng cái cán cờ này thì có thể nhảy ra khỏi tường bao. Mọi người nhất thời vẫn chưa hiểu ra hoàn toàn điểm này. Hàng Văn Trị lại đưa ra một loạt những con số. Cái cán cờ đó cao khoảng 10 mét. Chúng ta có thể gỡ nó xuống rồi vác lên nóc phía đông của tòa nhà. Cán cờ có một cái đế hình vuông, vừa hay có thể kẹp vào khe hở ở hàng rào vây quanh nóc nhà. Sau đó, ta sẽ đưa phần thân của cán cờ ra ngoài khoảng 10 mét, theo hướng đông qua khe hở hàng rào. Anh Bình vừa nghe Hàng Văn Trị giải thích, vừa thử tưởng tượng ra mấy cảnh ấy, nhưng sau đó lại thấy có vấn đề nên hỏi. Mày muốn cả lũ đi trên cán cờ, đến đầu bên kia thì nhảy qua bờ tường à? Hàng Văn Trị cảm thấy nực cười trước câu hỏi đó của y, nhưng vẫn giải thích. Tất nhiên là không thể làm thế được rồi. Chúng ta đâu phải diễn viên xiếc. Lỡ không may mà trượt chân thì cũng bằng nhận án tử hình rồi còn gì. Anh Bình cố gắng hỏi. Thế ý mày là gì? Hàng Văn Trị đáp. Chúng ta có thể chuẩn bị một đoạn dây thừng dài 10 mét. Lúc đầu buộc vào phần ngọn của cán cờ. Sau đó cầm thật chặt đầu kia của sợi dây, rồi từ nóc nhà nhảy xuống. Anh Bình nheo mắt, như có vẻ hiểu ra điều gì đó rồi hỏi. Có phải là đu ra ngoài giống như xích đu không? Hàng Văn Trị khẽ gõ tay xuống tấm bản đồ và xác nhận. Đúng vậy. Cán cờ dài 10 mét. Chúng ta cầm một đầu dây thừng nhảy xuống sẽ hình thành một chuyển động con lắc. Tính theo nguyên lý của chuyển động này thì chúng ta đu đến đúng vị trí thẳng với phần ngọn của cán cờ, cũng chính là điểm thấp nhất trong chuyển động con lắc. Chúng ta sẽ có một chuyển động thăng bằng theo hướng đông với tốc độ khoảng 14 mét trên giây. Lúc này, nếu ta buông đầu dây ra thì tiếp theo sau đó sẽ là một chuyển động ném ngang. Xét về độ cao và vị trí buông dây cao hơn khoảng 10 mét so với lưới điện bên trên bức tường bao. Với mức sai số như vậy thì ta sẽ mất khoảng 1,4 giây để rơi xuống. Trong thời gian 1,4 giây này, ta sẽ dịch chuyển thăng bằng được một quãng là 25 mét. Cộng với trước đó, do tác dụng của chuyển động con lắc, ta đã dịch chuyển thêm được 10 mét về phía đông. Như vậy tổng cộng, chúng ta đã cách tòa nhà văn phòng chính một khoảng là 35 mét. Như thế đã đủ để nhảy ra được phía ngoài bức tường. Anh Bình tuy không hiểu lắm về cách tính toán vừa rồi của Hàng Văn Trị, nhưng trong đầu y cũng đã xuất hiện cảnh tượng ấy. Y mơ hồ hình dung ra cả quá trình chuyển động của con lắc và chuyển động ném ngang nối tiếp chặt chẽ với nhau. Trong trí tưởng tượng của y, lấy cán cờ dài 10 mét làm điểm tựa để đu dây, thì việc nhảy qua khoảng cách 25 mét từ tòa nhà chính tới tường bao phía đông cũng không phải là điều quá khó. Lúc này, Đỗ Minh Cường lại đưa ra mấy điểm hắn còn cảm thấy nghi ngờ. Anh không nghĩ tới lực cản à? Vì nếu có lực cản thì chuyển động thăng bằng không thể đạt vận tốc 14 mét trên giây được. Hàng Văn Trị ngoẻn miệng cười nói. Vấn đề này tôi đã nghĩ tới rồi. Tình hình thực tế chắc còn khả quan hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều. Bởi vào mùa này, thông thường trong thành phố hướng gió đều là từ tây sang đông, nên gió càng to thì càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa, tôi còn tính dôi ra thêm 10 mét nữa. Dù ngày hôm ấy gió nhỏ đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng gì mấy tới kết quả của chúng ta. Đỗ Minh Cường gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng là chỉ cần không bị ngược gió thì kế hoạch này của Hằng Vân Trị xem ra không còn vấn đề nào nữa. A Sơn ngồi bên cạnh nghe gần hết mới bắt đầu ngộ ra. Anh ta vội hỏi: Thế cái cán cờ kia có dễ tháo ra không? Hằng Vân Trị đáp: Đế của cán cờ được cố định vào nóc tòa nhà bằng đai ốc, nên chỉ cần có cờ lê là tháo được ngay. Anh Bình lập tức nheo mày hỏi: Sao mày biết? Vì y nghĩ rằng cho dù Hằng Vân Trị có thể tự chế được cả cái kính viễn vọng, nhưng ngồi trên cột ống khói làm sao mà nhìn được đai ốc trên nóc nhà cơ chứ? Hằng Vân Trị giải thích: Tôi từng leo lên nóc nhà để kiểm tra một lượt rồi, nhân cơ hội kèm Trương Thiên Dương làm bài. Trương Hải Phong đi thị sát trại giam, tôi bèn giao bài tập trắc nghiệm cho Trương Thiên Dương làm, rồi lấy cớ đi vệ sinh. Tôi trèo lên nóc nhà từ ống thông gió ở nhà vệ sinh. Cũng chính vì hôm đó tôi đã nhìn thấy cái hồ lớn ở ngoài tường bao phía đông, nên mới chớm nghĩ tới kế hoạch lợi dụng cán cờ để nhảy ra khỏi bờ tường. Nếu đã qua kiểm tra thực tế thì chắc chắn là đáng tin cậy. Anh Bình tin là Hằng Văn Trị không nói dối, vì những gì mà anh ta nói đều rất hợp tình hợp lý. Đúng là có mấy tuần liền anh ta đi kèm Trương Thiên Dương làm bài. Nếu đã có ý đồ muốn vượt ngục, anh ta ắt sẽ nhân cơ hội này để tìm hiểu cặn kẽ. Anh Bình lại hỏi: Cờ lê thì lấy đâu ra bây giờ? Hằng Văn Trị nói: Trên nóc tòa văn phòng chính có một gian chứa đồ, bên trong toàn là dụng cụ. Đúng như anh ta nói, trên nóc của tất cả các tòa nhà cao tầng đều có gian chứa đồ, bên trong chắc chắn đều chứa các dụng cụ sửa chữa thường dùng. Anh Bình suy ngẫm một lát, cũng thấy vụ này khả thi, nhưng y suy nghĩ rất thâm sâu, khuôn mặt không hề tỏ vẻ gì hết, chỉ yêu cầu Hằng Văn Trị: Giờ mày nói lại một lần nữa từ đầu đến cuối, thật chi tiết kế hoạch của mày cho bọn tao nghe xem. Hằng Văn Trị biết lúc này anh Bình đang chờ để đưa ra quyết định cuối cùng, nên anh ta cố gắng sắp xếp lại một lượt tư duy của mình, sau đó nói: Trước tiên, chúng ta cần phải chuẩn bị 3 đoạn dây thừng, 2 đoạn dài hơn 10 mét một chút và 1 đoạn dài hơn 20 mét. Anh ta mới nói đến đây thì A Sơn đã ngắt lời: Cần nhiều thế à? Hằng Văn Trị khẳng định: Cần. Việc này cũng không khó khăn cho lắm. Trước khi hành động, chúng ta sẽ xé chăn ga giường ra, rồi nối chúng lại thành đoạn dài là được. Anh Bình trừng mắt nhìn A Sơn với vẻ không vừa ý rồi nói: Mày đừng có ngắt lời mắt kiếng, để nghe nó nói trước đã. Thế là sau đó, A Sơn cũng không dám nhiều lời nữa. Hằng Văn Trị nói tiếp: Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, chúng ta có thể chọn một đêm nào đó thích hợp để hành động. Trước tiên, ta sẽ trèo vào ống thông gió ở nhà vệ sinh phòng mình, rồi leo lên nóc nhà tòa phòng giam 4 tầng này qua nắp thông gió. Quá trình này phải hết sức cẩn thận, bởi các đường ống giữa các tầng đều thông với nhau, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là có thể làm kinh động tới các phạm nhân khác ở trong trại giam, thậm chí còn đánh động tới quản giáo trực ban ngày hôm đó. Leo lên được nóc nhà rồi thì sẽ phải dùng tới một đoạn dây đầu tiên. Góc phía tây bắc của tòa nhà giam là điểm mù của camera giám sát. Chúng ta có thể nhân lúc đèn quét qua rồi bám vào dây tầm 12-13 mét thôi là đủ. Nguyên nhân quan trọng mà tôi chọn góc này để trèo xuống dưới là vì ngay gần đó có nắp ống cống dẫn nước mưa. Chúng ta phải chui xuống đường ống dẫn nước mưa qua nắp cống đó càng nhanh càng tốt. Bởi chỉ cần đứng trên mặt đất nhiều thêm một giây thôi sẽ lại tăng thêm nguy cơ bị lính gác trên chòi canh phát hiện ra. Anh Bình nhẩm tính một lát. Khoảng cách giữa mỗi lần đèn quét qua là khoảng 1 phút. Như vậy đủ thời gian để 4 người lần lượt trèo xuống, nhưng như vậy sẽ để lại dấu vết. Y hỏi: Thế thì đoạn dây đấy thì làm thế nào? Xong việc rồi cứ để nó treo trên tường thế à? Hằng Văn Trị nói: Đành vậy thôi. Trước khi chúng ta rời khỏi đó cũng có thể buộc miếng gạch vào đầu dây. Như thế dù có gió, đoạn dây cũng không bị thổi cho bay lên. Lính gác đứng xa như thế chắc cũng không để ý đến đâu. Anh Bình nheo mày, rõ ràng là cảm thấy điểm này xử lý như vậy chưa ổn. Đỗ Minh Cường ngồi cạnh y cũng lắc đầu và nói: Không được để lại đoạn dây đó, làm vậy quá nguy hiểm. Hằng Văn Trị tỏ vẻ bất lực, đưa tay ra nói: Không được để lại thì làm thế nào? Chúng ta đều leo xuống rồi, nhưng đầu dây buộc ở trên thì không làm thế nào để gỡ ra được. Đỗ Minh Cường nghĩ một lát bèn nói: Có cách rồi. ta dùng đoạn dây dài 20 mét và buộc thành một vòng tròn đeo vào cọc thép ở trên ban công trên nóc nhà như một cái thòng lọng. Sau đó mọi người bám vào dây trèo xuống dưới. Cuối cùng cởi phần thắt nút ra là có thể lôi được cả đoạn dây xuống. A Sơn khoái chí nói, cách này được đấy. Hằng Văn Trị vừa vui mừng vừa khâm phục đáp, đúng là một cách hay. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Như thế thì đoạn dây 20 mét đó ta có thể làm dài hơn một chút nữa, và cũng không cần thiết phải chuẩn bị đến sợi dây 10 mét thứ hai. Trong khi mọi người đều mừng vui vì đã nghĩ ra cách hay, thì chỉ có anh Bình là không tỏ vẻ gì hết. Y khoát tay nhìn Hằng Văn Trị nói tiếp, tiếp tục đi. Giờ giả sử chúng ta đều thuận lợi vào được trong đường ống dẫn nước mưa thì sẽ thế nào? Hằng Văn Trị đáp, căn cứ vào bản đồ đường đi của các đường ống này thì chúng ta có thể men theo đường ống nước mưa để đi qua cả khu nông trường, cứ thế thẳng tới góc đông bắc của tòa văn phòng chính. Ở đây có nắp cống của đường ống nước mưa và nắp ống thông gió cách nhau chưa đến 10 mét. Hằng Văn Trị vừa nói, tay vừa chỉ lên các vị trí tương ứng trên tấm bản đồ. Chúng ta vừa chui ra khỏi đường ống nước mưa thì ngay lập tức có thể chui vào đường ống thông gió, và ống thông gió này thông với đường ống ngầm của tòa nhà văn phòng chính. Anh Bình tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Làm thế nào để lên được nóc tòa nhà? Hay cứ thế leo lên đó theo ống thông gió? Hằng Văn Trị đáp, leo lên 9 tầng qua ống thông gió thì quá khó. Chúng ta sẽ đi lên bằng cầu thang bộ. Tuy ở đó chắc chắn có camera giám sát, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng đừng phát ra tiếng động làm đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bật thì camera cũng chẳng quay được chúng ta. Hơn nữa bình thường mấy tay quản giáo cũng không chú ý lắm tới khu vực văn phòng vì đây không phải là trọng điểm giám sát của họ. Nhưng vấn đề ở đây là cánh cửa giữa tầng hầm chứa đường ống với tầng 1 tòa nhà chắc chắn có khóa. Chúng ta phải nghĩ cách để mở được cánh cửa ấy ra. Đỗ Minh Cường lập tức giải vây cho anh ta. Hắn lên tiếng nói, việc này không thành vấn đề. A Sơn ngồi cạnh cũng tiếp lời, chuyện nhỏ, ai chả làm được, một que tăm là giải quyết xong. Hằng Văn Trị cười gượng gạo, anh ta quên mất mình đang ở đâu. Cái việc bẻ khóa phá cửa này sao có thể gây khó dễ cho mấy tay đàn ông này được. Tự mình cũng thấy bị hớ, anh ta tiếp tục nói, sau khi lên được nóc tòa nhà thì sự việc diễn ra như tôi nói lúc trước. Ta tháo cán cờ, lấy đoạn dây hơn 10 mét quấn một đầu vào phần ngọn của cán cờ, đầu kia buộc vào đoạn dây hơn 20 mét, sau đó lại kẹp chặt phần đế của cán vào lan can phía đông trên nóc nhà. Chúng ta từng người một dùng phương pháp xích đu để nhảy qua bờ tường xuống cái hồ bên ngoài. Người trước sẽ nắm chặt phần nối của hai đoạn dây nhảy xuống, người đứng sau sẽ giữ phần đuôi của đoạn dây hơn 20 mét. Như thế khi người trước nhảy xong, người sau vẫn có thể lôi được đoạn dây lại. Nói tới đây, Hằng Văn Trị quay đầu nhìn anh Bình, dùng ánh mắt để cho đối phương biết mình đã nói xong toàn bộ kế hoạch. Anh Bình nói, mày nói nhiều như vậy, xem ra đã nghĩ thông suốt toàn bộ kế hoạch rồi. Nhưng tao muốn hỏi mày, cả kế hoạch của mày đã được coi là hoàn hảo không thiếu sót gì chưa? Hằng Văn Trị nghe ra ý tứ trong lời nói của y, nhưng đúng là anh ta không nghĩ được trong lời nói của mình còn có kẽ hở nào không, nên đành thẳng thắn đáp, xin anh Bình chỉ giáo. Y lên tiếng nói, sau khi chúng ta thoát khỏi đó thì làm thế nào tiếp? Một bọn người ướt như chuột lột từ đầu đến chân, lại còn mặc áo tù, đầu cạo trọc, chưa kể bơi được vào bờ thì cũng đã kiệt sức rồi. Cảnh vệ đến giờ đi tuần chắc chắn phát hiện ra cán cờ và dây thừng, sau đó sẽ là một cuộc truy bắt lớn. Mà cái nơi hoang sơ cùng cốc thế này, mày nghĩ cả lũ sẽ trốn đi đâu được và trốn được bao xa? Việc này thì... Hằng Văn Trị câm bặt, vì đúng là anh ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. A Sơn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh ta nhìn anh Bình với ánh mắt đầy vẻ hy vọng và nói, anh Bình, anh nghĩ cách đi, ở bên ngoài anh có nhiều anh em mà. Anh Bình hắng giọng đáp, bên ngoài có nhiều anh em thì được tích sự gì kia chứ? Tao có thể nói vụ vượt ngục cho bọn nó à? Bình thường vào thăm tù cũng toàn có bọn quản giáo kè kè bên cạnh, đến thư tử qua lại cũng bị kiểm tra, nên vụ này thì tao bó tay. A Sơn lắc đầu thất vọng, nhưng đúng là việc này không có cách nào làm được. Hằng Văn Trị cũng không nói gì, cảm giác như bị dội cả xô nước lạnh lên đầu vậy. Đúng lúc không khí trở nên im lặng thì người cuối cùng gỡ rối luôn là Đỗ Minh Cường. Hắn lên tiếng. Việc tìm người tiếp ứng giao cho tôi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hàng Văn Trị bỗng chốc mắt sáng rực, trong khi anh Bình vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Mày định sắp xếp như thế nào? Đỗ Minh Cường làm động tác đan tay vào nhau rồi nói. Bây giờ cứ mỗi tuần sư phụ Thiệu lại đến để chở hàng. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy. Lần gặp mặt tới, tôi sẽ thuyết phục để ông ấy tiếp ứng cho chúng ta. Nhưng anh Bình cười khích một tiếng và nói. Cái việc dính líu đến kiện tụng, tù tội thế này, mà mày bảo lão giúp một cái, lão sẽ giúp mày ngay chắc. Người ta đang sống yên ổn thế cơ mà. Nghe vậy, Đỗ Minh Cường chỉ mỉm cười đáp. Tôi từng giúp ông ấy một việc lớn, vì thế mà ông ấy sẽ không từ chối tôi đâu. Anh Bình vẫn tỏ vẻ ngờ vực. Không từ chối mày? Lão không khai mày ra là còn may đấy. Hàng Văn Trị cũng không thấy vụ này khả thi cho lắm. Dù đúng là quan hệ giữa Đỗ Minh Cường và sư phụ Thiệu rất thân thiết, lúc làm việc hai người cũng hay nói hay cười cười, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thân phận hai người cũng có sự khác biệt. Người ta là công dân nghiêm túc, sao có thể tham gia vào kế hoạch vượt ngục của mấy tên tội phạm nghiêm trọng được. Lúc này A Sơn lại đề nghị. Hai ngày nữa chẳng phải đến ngày lão ấy vào đây lấy hàng sao? Cứ để cho nó thăm dò ý tứ lão già xem thế nào. Chưa biết chừng lại được việc ấy chứ. Anh Bình nghĩ ngợi một lúc thì thấy chắc cũng chỉ còn cách này mà thôi. Dù sao vụ tìm người tiếp ứng này, trừ lão Thiệu ấy ra thì họ chẳng có thể trông cậy vào ai được nữa. Thế là y lại hỏi thêm câu nữa. Mày giúp lão ấy việc gì thế? Đến nước này rồi thì Đỗ Minh Cường cũng chẳng còn gì để che giấu nữa. Hắn thành thực nói. Sư phụ Thiệu bị bệnh tim, nhưng ông ấy không có tiền làm phẫu thuật. Thế nên tôi đã cho ông ấy mấy vạn tệ để chữa bệnh. Hàng Văn Trị lập tức làm chứng. Đúng, ông ấy bị bệnh tim, mà còn không phải là bệnh nhẹ. Anh Bình hạ giọng. Nói vậy thì việc mày giúp đúng là ngang với ơn cứu mạng rồi. Đỗ Minh Cường vẫn giữ vẻ chắc chắn kiên định ban đầu. Hắn nói với giọng tử tốn. Cứ để tôi thử xem sao. Nếu không được, ta lại nghĩ cách khác. Cuối cùng, anh Bình cũng tỏ thái độ yên tâm. Y nói. Thế thì mày thử đi. Mày đã có ơn cứu mạng với lão. Dù lão không chịu giúp, cũng không đến mức khai ra bọn ta. Sau khi thương lượng xong việc này, những gì cần bàn, họ đã bàn hết. Bốn người đành nhẫn nại chờ tới thứ sáu. Đúng chiều thứ sáu, sư phụ Thiệu lại đến để lấy hàng. Nhiệm vụ xếp hàng giúp bác lại là của Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Nhưng hôm nay, họ còn mục đích quan trọng hơn. Đó là làm sao để sư phụ Thiệu trở thành người tiếp ứng trong kế hoạch vượt ngục của bọn họ. Thực hiện kế hoạch đã lên từ trước, hai người họ vẫn giữ trạng thái làm việc bình thường để tránh làm cho viên quản giáo đi theo giám sát công việc sinh nghi. Chỉ tới khi kiểm tra lại hàng hóa, Hàng Văn Trị mới cố tình tạo ra sai sót nho nhỏ, làm cho số lượng hàng đã giao không khớp với lượng hàng đã xuất kho. Viên quản giáo có phần sốt ruột nên chỉ tập trung quan sát Hàng Văn Trị kiểm hàng lần nữa. Nhân cơ hội đó, Đỗ Minh Cường kéo sư phụ Thiệu sang một góc để nói chuyện. Phải mất đến mười mấy phút mới khớp xong lại số liệu, xác nhận đó là do lỗi của Hàng Văn Trị. Viên quản giáo cũng chỉ phàn nàn với anh ta mấy câu. Còn Hàng Văn Trị thì đương nhiên là cúm cúp gật đầu nhận sai và không dám cãi lại câu nào. Nhưng tâm tư của anh ta thì lại đang hướng về phía Đỗ Minh Cường và sư phụ Thiệu. Chỉ thấy hai người họ vai kề vai đứng ở gần đầu xe, có vẻ nói chuyện rất hợp ý. Hàng Văn Trị vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Viên quản giáo kiểm tra xong bèn nói. Xong rồi, ra đằng kia bàn giao một chút là kết thúc được rồi. Hàng Văn Trị liền đem giao nộp hóa đơn giao hàng cho sư phụ Thiệu. Sư phụ Thiệu nhận xong cũng không xem lại mà ném luôn vào trong cửa kính xe. Sau đó vừa vẫy tay chào mọi người, vừa ngồi vào ghế lái. Nhân lúc tiếng nổ máy rất to, Hàng Văn Trị hỏi Đỗ Minh Cường. Thế nào rồi? Ổn rồi, về phòng nói chuyện sau. Hàng Văn Trị nghe vậy thì mừng rỡ nên cũng không hỏi gì thêm. Khi chiếc xe tải đi về phía cổng sắt của nhà tù thì hai người bọn họ cũng quay lại để chiếc xe chuyển hàng về cùng với viên quản giám. Sau khi phòng giam ngắt điện, cả bốn người của phòng giam 424 lại tụm lại một góc. Đỗ Minh Cường thông báo tình hình nói chuyện với sư phụ Thiệu lúc chiều cho mọi người nghe. Hắn nói: "Tôi đã thuyết phục được ông ấy rồi. Ông ấy nhận lời giúp tôi, nhưng tôi chỉ nói là có mình tôi vượt ngục thôi, chứ không nhắc đến các anh." A Sơn vừa nghe vậy đã nhảy dựng lên: "Thế bọn tao thì tính thế nào?" Đỗ Minh Cường chỉ cười nhạt và giải thích: "Mấy người chỉ cần đi theo tôi là được. Nhưng trước mắt chưa thể nói ra được, vì nếu thêm mấy người các anh nữa e là sự việc khó thành." Anh Bình hiểu ý Đỗ Minh Cường, y cũng gật đầu nói: "Không nói cũng tốt, cứ để cho lão già bước lên thuyền đã. Rồi đến khi đó lão ta cũng không tự quyết được gì. Bất quá chúng ta cướp xe của lão thôi." Không ngờ Đỗ Minh Cường nghe xong lại nói: "Bắt buộc phải cướp xe. Đây là một phần trong kế hoạch của chúng ta." Anh Bình và hai người kia đồng loạt nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ không hiểu câu nói ấy của hắn. Đỗ Minh Cường đành giải thích tường tận: "Tối hôm hành động, xe của sư phụ Thiệu do bị hỏng nên không thể không đỗ bên hồ ngoài trại giam để sửa. Đúng lúc ấy thì bốn người chúng ta bơi lên bờ cướp xe, rồi trói ông ấy và bỏ lại bên đám cỏ ven hồ." Hằng Văn Trị nghe vậy thì khẽ vỗ tay tán thưởng: "Cách này hay đấy, như thế sư phụ Thiệu sẽ không bị liên lụy." Anh Bình cũng nói: "Ừ, chúng ta tự lái xe đi, như thế đỡ để lại cái đuôi cho cảnh sát tóm được." Kỳ thực y vốn định đến khi cần thiết sẽ giết cả sư phụ Thiệu để diệt khẩu, nhưng vì vướng Đỗ Minh Cường ở giữa nên làm như vậy e là sẽ không ổn. Giờ Đỗ Minh Cường sắp xếp cho sư phụ Thiệu sạch tội như vậy thì có khi lão già đó còn có thể giúp che mắt cảnh sát. Cách này đúng là rất ổn. Đỗ Minh Cường tiếp lời ngay: "Tôi nhờ sư phụ Thiệu chuẩn bị một ít tiền mặt và mấy bộ đồ lao động để trong xe. Đến lúc đó chúng ta lái xe ra khỏi thành phố, tìm một chỗ vắng vẻ vứt xe lại, rồi chia tiền và quần áo. Tiếp đó thì đường ai nấy đi, đành chờ xem họa phúc mỗi người như thế nào thôi." Đám người nghe xong câu nói này thì lại im lặng, không ai lên tiếng. Có lẽ đang nghĩ xem sau khi bỏ trốn mình sẽ đi đâu, về đâu và làm gì. Tuy thiên hạ có rộng lớn thật đấy, nhưng muốn trốn khỏi thiên la địa võng của cảnh sát thì đâu có phải chuyện đơn giản. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu thoát khỏi nhà tù đã là may mắn lắm rồi. Con đường sau này muốn ra sao thì ra, đúng là phải trông chờ vào số mệnh của mỗi người. Anh Bình cất lời phá tan không khí im lặng vừa rồi, y nói: "Thế bọn mày đã bàn kỹ xem ngày nào hành động chưa?" Đỗ Minh Cường ngập ngừng giây lát đáp: "Tạm quyết định là thứ sáu tuần sau, tránh đêm dài lắm mộng. Lỡ như có thay đổi gì thì vẫn còn cơ hội để bàn bạc với sư phụ Thiệu vào lần xếp hàng tuần tới." Anh Bình làm động tác kết thúc và chốt một câu: "Không thay đổi gì nữa, quyết định là thứ sáu tuần sau đi." Y biết rằng việc này càng để lâu càng không ổn. Thêm nữa, phòng giam vẫn còn hai giường trống. Lỡ như họ lại sắp xếp thêm phạm nhân mới vào đây thì lại có thêm kẻ ngoài cuộc. Vì vậy, họ bắt buộc phải hành động càng sớm càng tốt. A Sơn và Hàng Văn Trị cũng không có ý kiến gì khác. Tiếp đó, bốn người lại bàn đi bàn lại chi tiết từng bước trong kế hoạch hành động của họ. Họ đều là những người suy xét cẩn thận kỹ lưỡng, vì thế kế hoạch càng được mài giũa thì lại càng trở nên hoàn hảo, gần như là không có một sơ hở nào cả. Nhưng việc này mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên, đến lúc hành động thì chỉ cần có 50% tỷ lệ thành công đã là may mắn lắm rồi. Mọi người đều hiểu rõ tình thế ấy, nhưng mỗi người đều có lý do riêng để quyết liều một phen. Anh Bình không thấy ánh mặt trời ở trong cái nhà tù này đã bao nhiêu năm rồi. Y vốn không có ý định tái xuất giang hồ nữa, nhưng thế giới bên ngoài bỗng có sự biến động to lớn. Đặng Hoa, kẻ luôn kìm hãm y, đột nhiên mất mạng. Điều này thôi thúc trái tim vốn đã lịnh ngắt bấy lâu nay của y đập trở lại. Y phải thoát khỏi đây, nhân lúc còn chưa già. Y phải gây dựng lại thiên hạ của mình. A Sơn thì không có lý tưởng như anh Bình. Nguyên nhân anh ta vượt ngục là để bảo toàn tính mạng. Vì chỉ cần ngày nào còn bị nhốt trong trại giam này thì mãi là dây xích trói chặt khiến anh ta không thể nào thoát ra được. Dạo trước, anh ta mạo hiểm đổ hết vụ án đó lên đầu Hắc Tử. Trương Hải Phong đương nhiên sẽ dàn xếp vụ này đâu ra đấy. Nhưng dù sao, quyền phúc thẩm vẫn nằm trong tay đội cảnh sát hình sự. Đến khi bị phát hiện ra, thì coi như tự thiêu mình. Nhân cơ hội này tẩu thoát, dù thế nào đi chăng nữa cũng thử liều một phen. Còn nguyên nhân Đỗ Minh Cường vượt ngục thì có vẻ không đầy đủ lắm. Vì dù gì, hắn cũng là phạm nhân chịu án nhẹ nhất trong bốn người họ. Thế nên nếu hắn vượt ngục thì nguy hiểm có vẻ còn nhiều hơn được lợi. Anh Bình cũng từng nghi ngờ về điểm này. Nhưng Đỗ Minh Cường chỉ cười mà không nói gì. Sau đó anh Bình cũng không hỏi nhiều thêm, vì không cần biết là tên tiểu tử này có mục đích gì. Chỉ cần có hắn là đồng bọn cũng vẫn tốt hơn là làm đối thủ của nhau. Nếu hỏi nhiều, e là hắn sẽ thay đổi ý định vượt ngục. Lúc đó tình hình sẽ lại xấu đi mà thôi. Là người phát động kế hoạch lần này, nên tất nhiên quyết tâm vượt ngục của Hằng Văn Trị là kiên định nhất. Anh ta bị ngồi tù oan, còn nhận mức án chung thân, trong khi ở nhà vẫn còn mẹ già đau yếu không đi lại được. Tất cả lý do này đều đủ làm người khác tin rằng chỉ có vượt ngục mới là lối thoát duy nhất giúp anh ta làm lại cuộc đời. Đêm hôm ấy, không một ai ngủ yên cả. Kế hoạch đã định ra rồi, thì có nghĩa là họ không còn con đường lui nữa. Một tuần sau, vận mệnh của bọn họ sẽ có bước ngoặt mới. Đó là thiên đường hay địa ngục. Mỗi người đều trở mình trằn trọc khi cố dự đoán về số phận của chính mình. May mà ngày hôm sau là thứ bảy, họ không phải lao động sản xuất gì cả, nên đêm hôm trước dù ngủ không ngon giấc cũng không ảnh hưởng mấy đến họ. Chỉ có Hằng Văn Trị xem ra có chút khổ não, vì khi mọi người được hoạt động tự do thì mình anh ta bị gọi đi. Nguyên nhân do đâu thì đã chẳng phải là bí mật gì, chắc chắn là lại bị Trương Hải Phong gọi đi để kèm bài tập cho con trai anh ta. Hằng Văn Trị theo viên quản giáo đến phòng làm việc của Trương Hải Phong. Trương Thiên Dương quả nhiên đã ở đó đợi anh ta. Thế là hai người lại thảo luận những bài tập khó tích tụ trong tuần này. Trương Hải Phong hoàn toàn tin tưởng Hằng Văn Trị, nên anh ta mới cố tình đi thị sát một lượt trại giam để nhường không gian yên tĩnh lại cho Hằng Văn Trị kèm con trai mình học. Gần đến giờ cơm trưa, Trương Hải Phong mang về ba suất cơm từ nhà ăn. Thế là ba người ăn hết ở văn phòng. Vừa ăn, anh ta vừa kiểm tra tình hình học tập của con mình. Thấy có tiến triển nên vô cùng hài lòng. Anh ta nói với con trai như để khen thưởng: lát nữa ăn xong con tự ra ngoài sân chơi nhé, nhưng không được nghịch ngợm, cũng không được chạy ra khu trại giam sau đâu đấy. Trương Thiên Dương thích thú vỗ tay hoan hô, rồi vội vàng vả mấy miếng cơm, sau đó một mình xuống tầng chơi. Đợi con trai đi rồi, Trương Hải Phong mới nói với Hằng Văn Trị: có vài vấn đề tôi muốn tìm hiểu qua anh. Hằng Văn Trị buông đũa, ngồi thẳng lưng và nói: sếp cứ hỏi. Trương Hải Phong ừ một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm, đồng thời buông một câu: mấy hôm nay, tâm trạng Đỗ Minh Cường thế nào? Hằng Văn Trị hỏi lại anh ta: sao sếp không hỏi thẳng tôi là trong lòng hắn có phải vấn đề thù hận hay không? Câu này đúng là đã nói trúng ý của Trương Hải Phong, nên anh ta hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hằng Văn Trị. Thế nhưng kẻ ngồi đối diện chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt không hề có chút kiêng nể nào. Sắc mặt Trương Hải Phong hơi khác, anh ta nhai từ từ thức ăn còn trong miệng, một lúc sau mới hỏi với giọng trầm xuống: ý anh là gì? Hằng Văn Trị đáp: hôm đó ở hội trường lớn, tôi đã nghe thấy câu uy hiếp của Đỗ Minh Cường với sếp. Tôi cũng rất hiểu con người hắn. Hơn nữa, tôi còn biết một điều. Đó là sếp sợ rồi. Trương Hải Phong không thể ngờ rằng đối phương lại có thể nói ra những lời hỗn xược như vậy. Anh ta đột nhiên tức giận, đập đũa xuống mặt bàn nói: Hằng Văn Trị, tôi thấy anh hơi thông minh quá mức rồi đấy. Thế nhưng Hằng Văn Trị cũng không hề sợ hãi trước thái độ ấy của đối phương. Anh ta vẫn điềm nhiên ngồi dựa vào ghế và nói: tôi không hề thông minh, chỉ là sếp không được sáng suốt cho lắm mà thôi. Nếu tôi là sếp, tôi sẽ chẳng bao giờ động tới một kẻ như Đỗ Minh Cường. Vì hắn là tội phạm ngắn hạn, không giống với các phạm nhân khác. Sếp ở đây, dù có lợi hại tới mấy, thì cũng chẳng trị được hắn bao lâu. Trương Hải Phong nghe vậy, tức tới nỗi cười to và nói. Tôi không trị được hắn. Thôi được, cứ cho là tôi không trị được hắn. Thế tôi trị anh được chứ? Tôi cũng lấy làm lạ. Dựa vào cái gì mà mấy người các anh to gan như vậy? Không lẽ anh cũng quên thân phận của mình là gì rồi sao? Hàm Văn Trị nói. Tôi rất rõ thân phận của mình. Anh ta tháo cặp kính đang đeo trên mắt ra nghịch một lúc, rồi đột nhiên nói với Trương Hải Phong. Sếp không trị nổi tôi đâu. Nghe tới đây thì Trương Hải Phong trợn trừng mắt nhìn Hàm Văn Trị như một kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Chính trong vài phút ngắn ngủi ấy, con người này đã có một sự thay đổi khó lường. Lúc này đây, anh ta chỉ ngồi cầm một tờ giấy ăn lên để lau mắt kính. Thái độ nhàn nhã, chẳng khác gì dân văn phòng ngồi bàn giấy uống cà phê cả. Nhưng Trương Hải Phong quả thực không tài nào hiểu nổi. Tên cổ tù bé nhỏ yếu đuối thường ngày, sao giờ lại có thể có thái độ nhàn nhã khác lạ đến thế? Hàng Văn Trị lau kính xong, lại đeo lên. Ánh mắt anh ta dường như sáng hơn nhờ mắt kính sạch bóng. Sau đó anh ta mới bắt đầu giải thích những thắc mắc lúc này của Trương Hải Phong. Anh ta kể câu chuyện của mình với một giọng bình thản lạnh lùng. Chắc chắn sếp cũng biết tôi bị phán tội cướp của nên mới phải vào đây. Có một con đàn bà, nó nợ tôi rất nhiều tiền. Lúc tôi gặp nó để đòi tiền nợ thì đã dùng dao. Cũng bởi không có bất cứ thứ gì chứng minh cho món nợ trước đó nên tôi mới phải chịu tội nặng như vậy. Chuyện này thì Trương Hải Phong tất nhiên biết. Anh ta thầm nghĩ chắc là do tiểu tử này bị oan nên mới có thái độ như vậy. Nhưng giờ nói ra những điều này thì có tác dụng gì chứ? Đã đến nơi này rồi thì phải chấp nhận số phận, tập sống thích nghi với môi trường ở đây mới là con đường đúng đắn nhất. Vừa nghĩ, Trương Hải Phong vừa không rời mắt khỏi gương mặt Hàng Văn Trị. Anh ta nghi ngờ đối phương, có lẽ do phải chịu áp lực tâm lý quá lớn nên não mới có chút vấn đề. Nhưng rõ ràng là Hàng Văn Trị có suy nghĩ khác. Anh ta bỗng cười rồi nói. Nếu có một ngày con đàn bà đó thừa nhận từng nợ tiền tôi thì tội danh của tôi sẽ không được thành lập. Phải không? Trương Hải Phong cuối cùng cũng nghe ra chút ý tứ của anh ta, liền đoán. Cô ta hối hận rồi à? Hàng Văn Trị đẩy kính lên nói tiếp. Sếp nghĩ vẫn còn đơn giản đôi chút. Thực tế là tôi đã khống chế nó. Tôi để nó báo cảnh sát nhằm dụ cảnh sát tới bắt tôi. Tương tự, nếu tôi để nó phản cung thì nó sẽ làm theo. Sau đó tôi hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này được. Đối phương càng nói rõ thì Trương Hải Phong càng cảm thấy hồ đồ. Trong đầu anh ta chỉ thấy một mớ hỗn độn như bị mây đen bao phủ vậy. Trong khi đó, Hàng Văn Trị vẫn không ngừng nói. Cho nên anh không trị nổi tôi, cũng giống như không trị nổi Đỗ Minh Cường vậy. Trương Hải Phong chỉ có thể rút ra một kết luận. Anh ta nói, các người cố tình tạo án giả. Nhưng sau khi động não và bình tâm lại, anh ta biết mình không được chạy theo lối suy nghĩ của đối phương. Như thế quá bị động, mà trước hết cần phải vững tâm để còn chờ thời cơ phản công lại. Mới nghĩ tới đây, anh ta liền lạnh nhạt nói. Tôi sẽ báo lên cơ quan chức năng. Không cần biết anh có mục đích gì. Mời anh ra khỏi trại giam của tôi trước. Ở đây chỉ nhận những người nên nhận. Còn chuyện riêng giữa anh và người đàn bà đó thì mời anh đi nói với đội trưởng La Phi bên đội cảnh sát hình sự ấy. Hàng Văn Trị hơi dướn người về phía trước, đồng thời nói nhỏ. Tôi mà gặp đội trưởng La thật thì những gì tôi nói sẽ không chỉ có chuyện này đâu. Tôi còn muốn nói về cái chết của Tiểu Thuận, còn cả vụ án mạng mà anh đổ tội lên người hắc tử nữa. Trong lòng Trương Hải Phong bỗng chốc nặng trĩu. Anh ta biết là mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm, mà không may là kẻ đó đã nắm được điểm yếu của mình. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tới giờ phút này anh ta vẫn chưa hiểu con sói đội lốt cừu kia rốt cuộc muốn làm gì. Hàng Văn Trị như đoán được ý của đối phương, bèn hỏi. Sao anh không hỏi mục đích của tôi là gì? Tại sao tôi lại phải tự tạo án giả để đẩy mình vào cái nơi ngục tù quỷ quái này? Trương Hải Phong nghe vậy chỉ im lặng chờ đợi. Vì đối phương đã tự vấn như vậy thì ắt sẽ tự đáp. Quả nhiên, chỉ giây lát sau, Hàng Văn Trị nói. Đáng nhẽ anh nên hỏi tôi mới phải. Vì sau đó anh sẽ không còn căng thẳng như thế này nữa. Vì mục đích của tôi và lợi ích của anh là một. Thực sự chúng ta là chiến hữu trên cùng một trận tuyến. Trương Hải Phong hừ một tiếng rồi nói. Thế thì đừng vòng vo nữa. Nói rõ ra xem nào. Đột nhiên, ánh mắt Hàng Văn Trị có phần nghiêm nghị, lộ rõ tia nhìn dữ dằn đáng sợ. Sau đó anh ta nghiến răng nói. Tôi hận Đỗ Minh Cường. Đáp án này quả thực quá bất ngờ, khiến cho Trương Hải Phong có phần khó hiểu. Anh ta đành hỏi. Tại sao? Hàng Văn Trị không muốn nói nhiều, chỉ nhẹ giọng đáp. Lý do tại sao không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta có chung lợi ích. Trương Hải Phong lạnh lùng bác bỏ. Buồn cười. Tôi với anh thì có lợi ích gì chung kia chứ? Hàng Văn Trị nói với giọng tử tốn, không nhanh không chậm. Anh chắc chắn không muốn để Đỗ Minh Cường rời khỏi đây, vì hắn đã hận anh tới tận xương tủy. Anh đã phá hoại vật mà hắn yêu quý nhất, đó là cái máy CD. Anh không biết đồ vật đó quan trọng như thế nào với hắn đâu. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh, và sẽ báo thù. Còn mục tiêu của hắn thì chính là cậu con trai yêu quý của anh. Những thớ thịt trên mặt Trương Hải Phong như hơi co rút lại. Ánh mắt anh ta dừng ở mặt bàn đằng xa. Trên đó là quyển vở bài tập của con trai. Nhìn những dòng chữ trên tờ bìa quyển tập, bỗng những câu nói mà Đỗ Minh Cường hôm ấy nghiến răng nói văng vẳng bên tai anh ta. Trường Thiên Sường, phòng 203, tòa nhà số 2, lớp 52, trường tiểu học Phan Hà. Ánh mắt Hạng Văn Trị cũng dõi theo hướng nhìn của Trương Hải Phong. Sau đó anh ta điềm nhiên ngoẻn miệng cười và nói. Xin lỗi, tôi không hề cố ý để cho Đỗ Minh Cường nhìn thấy địa chỉ này. Thiên Dương là đứa bé ngoan, tôi cũng không muốn làm hại thằng bé. Đôi tay Trương Hải Phong nắm chặt lại, gõ mạnh lên mặt bàn. Anh ta nói. Có tôi ở đây, ai dám động đến con trai tôi? Hàng Văn Trị lắc đầu, trông có vẻ nghiêm trọng, hình như đang thương hại Trương Hải Phong. Anh ta nói tiếp. Đúng là anh không hiểu gì về Đỗ Minh Cường cả. Nhưng ít nhất, anh cũng từng nghe nói về những việc hắn đã làm chứ. Hắn chưa từng thất bại khi giết bất cứ một ai cả. Trương Hải Phong không nói gì, nhưng bàn tay anh ta đang nắm chặt trên mặt bàn thì gần như dần run lên. Đúng vậy, anh ta từng nghe qua về chuyện của Đỗ Minh Cường. Nghe nói hắn chính là tên sát thủ Zumanity đáng sợ mà trên mạng vẫn lan truyền bấy lâu nay. Cũng chính vì thế mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi mới đưa hắn tới khu trại giam số 4 này. Bản thân Trương Hải Phong không sợ hãi hắn, nhưng khi con trai mình cũng bị lôi vào trận chiến này thì anh ta không có cách nào khác kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng đang sôi âm ỉ. Hàng Văn Trị lúc này mới đưa tay ra, nắm chặt lấy nắm đấm của Trương Hải Phong và thuyết phục. Tôi có thể giúp anh ngăn chặn hắn. Dù biết rất rõ đối phương đang muốn dẫn dụ mình, nhưng Trương Hải Phong gần như đã bị lấn sâu vào, không thể tự mình rút chân ra được. Anh ta không kìm được, bèn lên tiếng hỏi. Bằng cách nào? Hàng Văn Trị tiến gần tới phía Trương Hải Phong nói. Rất đơn giản. Giết chết hắn. Trương Hải Phong trừng mắt đáp. Anh đùa tôi đấy hả? Đây là nhà tù, không phải là pháp trường tư nhân. Hàng Văn Trị chớp mắt, ánh mắt bỗng mau lẹ hơn. Tôi có thể giúp anh. Trương Hải Phong đương nhiên là không tin. Anh ta hỏi vặn lại. Anh mà khử được nó à? Anh đừng gây thêm rắc rối cho tôi là được. Còn chưa kể vụ cái chết của Tiểu Thuận cũng đủ làm tôi sứt đầu mẻ chán rồi. Giờ mà còn xảy ra chuyện gì nữa, chưa biết chừng đến tôi cũng vào nhà lao bóc lịch mất. Hàng Văn Trị giải thích thêm. Sếp trưởng, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn giúp anh tìm lý do để giết hắn mà thôi. Sếp giết hắn, không những sẽ không gặp rắc rối gì, mà còn lập được công khá lớn đấy. Thậm chí còn có thể có cơ hội được điều động lên cấp cục, theo đuổi tiền đồ rộng mở của sếp. Trương Hải Phong có chút động lòng. Anh ta trầm ngâm giây lát, ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang cuốn vở bài tập của con trai. Cuối cùng, anh ta cũng cất tiếng. Anh có thể tìm được lý do gì? Hàng Văn Trị cười, tỏ vẻ rất chắc chắn rồi hỏi. Vượt ngục. Sếp thấy lý do này đã đủ chưa?